Tác phẩm Đồ Tể, tập truyện ngắn. Tác giả Nguyễn Trí. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phương Minh. Lời giới thiệu: Đẹp và Thiện. Đồ Tể là tên truyện ngắn làm đầu đề của tập sách, gồm nhiều truyện ngắn mới của Nguyễn Trí. Đồ Tể hấp dẫn ở cốt truyện, ở cách kể, như nhiều truyện ngắn của Trí. Đọc rồi mới thấy tác giả là người có tình, nghĩ ngợi thâm sâu, nhân hậu, có cái run sợ khi sống và hành xử với đời. Truyện Đồ Tể kể về nghề làm thịt heo cho quán cháo lòng là một trong các nghề tác giả từng theo khi kiếm sống. Nên Trí rành lắm, tỉ mỉ lắm và cũng run lắm. Sự run rẩy của một người biết giới hạn, lại đã đọc rất nhiều sách, sách khó. Nghe nói đọc cả Lenin toàn tập, đọc Thiên Kinh Vạn Quyển để xem các tác giả lớn miêu tả cuộc sống theo cách nào. Trí miêu tả cuộc sống theo cách Trí. Bản thân Trí từng là người ở bến tắm ngựa, gọi theo cách giang hồ đặt tên cho nơi tập hợp những người khổ cực nhất gầm trời. Khi gặp Trí, thấy anh có khuôn mặt của người ở bến này, nhưng lại có một tâm hồn như trẻ thơ, chân thành, cởi mở, có vẻ không giấu giếm cái gì, và có cả sự bồn chồn của một người say việc. Trí đang say viết. Nhiều truyện ngắn đã được người đọc đón nhận. Trí đã là người có bến riêng trong nghề và không thể trùng lập với ai. Có chăng cái cách anh cảm và nghĩ và lối viết tài hoa ấy gần với thơ của Bùi Chí Vinh, một người thơ tài có màu sắc phương Nam độc đáo. Những câu chuyện Trí kể có thể gặp rất nhiều trong các trang báo, nhất là báo về pháp luật và an ninh. Nhưng các câu chuyện báo chí đó đơn thuần thông tin cho người đọc cái vừa xảy ra. Có nhiều người mới vào nghề non tay đã chỉ thông tin một chuyện đọc dậy để biết dậy. Đơn thuần thông tin, chữ Hồ Anh Thái hay dùng, không hề có trong truyện ngắn của Trí. Trí có vô số thông tin và đã biến thông tin đó thành thế giới tưởng tượng của riêng anh, để truyện nào cũng có nhân vật rõ tới sờ thấy được và tình huống truyện rất kỳ lạ. Và cái quan trọng là cảm xúc nhân văn tràn đầy ở người viết, biến những cái thông thường thành cảm xúc chung lớn lao. Như truyện Đồ Tể, một chàng trai đẹp có chân trong đội bóng chuyền, có hàng chục nhan sắc dây do, nhưng chàng yêu tiểu thư con nhà có cha và anh dạng sĩ quan triều cũ. Cả nhà chuẩn bị phỏng vấn để đi Hoa Kỳ. Nàng ở lại theo trai nghèo đẻ ba đứa con, rồi cùng chồng trằn lưng qua khốn khó. Truyện này không có chữ tình yêu, cũng chẳng có một dòng mùi mẫn cho tình yêu, nhưng tình huống cuộc đời của hai con người là bài ca tình yêu lớn lao, đến độ nó khỏa lấp cái sự bạo tàn của nghề đồ tể, giết lợn. Mô tả con lợn không ngu mà có giác quan thứ sáu để tìm cách lẩn trốn cái chết. Tả con trâu và cách đồ tể lột da trâu giả mang, khi con trâu bị lột da chớp nhoáng, toàn thân đỏ lòm đã kêu cái tiếng kêu thảm thiết của một sinh linh trước cái chết đau đớn. Có những chi tiết đó đọc là thấy run sợ. Run sợ cả khi ông chủ quán múc tiết động của lợn pha rượu uống để lấy sức khỏe. Những chi tiết rùng rợn ấy có nhiều. Nhưng cái giỏi của tác giả là phía sau đó ngời ngợi khuôn mặt một người đàn bà từng là tiểu thư danh giá, đang chờ đợi đồng tiền chính đáng mà người đàn ông cực nhọc làm lụng đem về. Phía sau đó là khuôn mặt ba đứa trẻ khấu khỉnh sinh ra từ tình yêu. Phía sau đó có căn chòi mà bạn cùng đội bóng chuyền dựng lên cho hai vợ chồng đồ tể tá túc. Phía sau đó là cách đi về thẳng đường của người chồng, không rẽ ngang dọc như nhiều bợm nhậu khác, về với vợ con trong túp lều rách. Bên cạnh đó là khuôn mặt khát khao làm mẹ của bà chủ quán giàu. Rồi đám bạn tếu táo của chàng đồ tể lý giải cái chuyện chàng này mắc bẫy ở nhà chủ quán. Tác giả thấu hiểu mọi lẽ ở cuộc đời mà anh quen thuộc làm như là thản nhiên, như vô tình đi lướt qua, nhưng để lại ấn tượng thật sâu đậm, làm nhòe đi cái cực mà tôn cái đẹp lên. Rất nhiều truyện ngắn của Trí có màu sắc này. Đời sống trong truyện dữ dội và đau khổ, như ta vẫn nói là hiện thực trần trụi. Nhưng cách Trí miêu tả không dụng tâm chỉ là miêu tả. Trí quan sát để mắt tới nhiều cảnh ngộ thực lòng chia sẻ với các thân phận nhọc nhằn của bến tắm ngựa. Các truyện đều không dài dòng. Trí viết theo cách tỉ mỉ quan sát, cái cách chấm phết nhưng rất ra màu sắc. Có góc, có cạnh, nổi rõ, có thể cầm nắm được từ tính cách nhân vật đến tình huống truyện. Truyện của Trí thu hút người đọc từ một số câu rất thông thường. Trong tập Bãi Vàng, Đá Quý, Trầm Hương, người viết bài này đụng một câu mà khoái mãi. Tôi đã qua nhiều những bãi vàng đá quý, bãi nào cũng gian khó đầy mình. Kiểu câu này ai cũng có thể nói, nhưng cái chữ đầy mình trong câu không phải ai dùng cũng lên được như Trí. Trong văn chương, để người đọc nhìn ra được một cá tính, một cái gì như trời cho người cầm bút là cả một sự vui mừng. Các truyện ngắn của Trí thường có một câu chuyện là thế giới của cái ác nếu lần đầu đọc nó. Không truyện nào yên ổn mà rất bất an và mong manh. Nhưng hãy đọc lại nó và sẽ thấy cái âm hưởng chung là cái tình giữa con người lúc nào cũng hiện hữu. Trong tập có truyện ngoại tình, mô tả hai vụ ngoại tình có dằn có kéo từ vụ này tới vụ kia. Cũng là truyện có độ lạnh nhất nhưng vẫn gợi tới lòng thương. Người nghèo vẫn khổ ngay cả khi có tiền. Sau cùng thử nói tới truyện, chả có gì là bất thường vì nó tiêu biểu cho một cách nhìn khác của Trí. Có một cô Linh cực kỳ xinh đẹp. Lúc vô truyện Linh 16 tuổi, truyện có gần một tá cái chết. Cha Linh thợ hồ có tật hay mò mẫm quán xá, một hôm đi mò bị xe đụng chết. Mẹ đi móc cua bị rắn cắn chết. Đạt, thiếu gia đẹp trai nho nhã, ăn nói ngọt ngào, có kèm cả thơ. Chồng thứ nhất của Linh chết vì ngộ độc rượu. Có một con với Linh. Hùng, dân đi xe, có người lái chết vì nổ lốp xe. Chồng thứ hai có một con với Linh. Thầy Nam mê Linh bị đánh ghen tới mất trí. Đến Linh bị cái ly của Hiếu ném trúng đầu do ghen, Linh chết. Hiếu là chồng thứ ba có một con với Linh. Như vậy mà không có gì bất thường, bởi cuộc đời có vô số cái rầu lòng hơn. Trí kể với giọng dường như bông đùa thực sự làm dịu bớt cái ác liệt. Quan trọng nhất, phần ẩn dụ sâu sắc của truyện ngắn này là cái đẹp được theo đuổi, được bảo vệ, được đánh giá đúng. Linh đẹp, nhiều người chết trong cuộc đời Linh. Hai người chồng đầu chết bất đắc kỳ tử. Linh mang tiếng sát chồng, tưởng là chấm hết. Nhưng cái đẹp rực rỡ ấy không thể để hoài phí. Nhiều chàng trai ngỗ ngược nhất cái gia đình giàu có đã lao vào người con gái mang tiếng sát phu để lấy cô, để cưu mang cả những đứa con cô. Các chàng trai đến với Linh đều là người đáng giá, giàu có, đàng hoàng. Họ đánh giá cao cái đẹp. Và cả câu chuyện cố làm giọng không có gì bất thường. Trí đã miêu tả một không khí đẹp của vùng quê nghèo, nơi các chàng trai phương xa đổ đến vì một bông hoa. Linh nghèo côi cút, cả một rừng cánh tay dân ruộng đưa ra nâng đỡ. Linh chết, nhưng cái đẹp không chết. Những đứa con Linh được chia cho ông bà ruột thịt chăm sóc. Dù có chuyện gì, thì cái đẹp vẫn được bảo vệ. Tác giả có lẽ cũng không ý thức được cuộc sống và tâm hồn mình. Dù xáo trộn phức tạp giằng kéo, vẫn có một khoảng lớn lao dành cho sự thiện, cho cái đẹp. Điều đó in dấu rất đậm trong sáng tác của anh. Sau nữa, các truyện ngắn của Trí phần lớn có cốt truyện. Những truyện như Đồ Tể, Ngoại Tình, chả có gì là bất thường, đều có dung lượng tiểu thuyết. Các tình huống mở ra rất nhiều lối đi và nhân vật thì ai có giọng ấy, rất ấn tượng. Chúc mừng Nguyễn Trí, cây bút thật nhiều năng lượng. Tháng 1 năm 2014. Lê Minh Khuê. Đồ tể. Châu, thường gọi Châu Bóng Chuyền, giờ sau được gọi Đa Dích. Bắt nguồn của cái tên Đa Dích là do Minh Chuối phán. Minh đen thui như củ súng, là con mọt sách. Hắn ta thồ chuối đi bán, nhưng lúc nào cũng có quyển sách kèm theo. Một hôm không biết đọc quyển gì có hình, Minh bảo thằng Châu phải gọi là Đa Dích mới đúng. Thiên hạ hỏi Đa Dích là cái con gì? Minh ta nói Đa Dích là cái tượng của ông Michelangelo tạc hình vua David ở bên Ý. Cả bọn trong đội tuyển bóng chuyền lăn ra cười mà rằng: "Mày bị mát dây hả Minh Chuối? Ở Việt Nam nói chuyện Paolo Rossi là sao?" Chuối liền đưa quyển sách ra và cả bọn tâm phục khẩu phục ngay tức khắc. Quả là Châu đẹp và uy phong như bức tượng. Xí quên, tấm ảnh chụp bức tượng. Tuy nhiên mặt Châu dài nên quan giả hơn, tóc bồng bềnh như nghệ sĩ thứ thiệt. Với chiều cao 1m7, Châu đứng vị trí chắn bóng. Đẹp lắm mỗi khi đồng đội đưa bóng. Châu nhảy lên dung tay vừa đập vừa hét lớn. Đập xong cả thân mình rớt xuống trụ vững trên cặp đùi ếch, hất mái tóc. Chào ôi, nó quyến rũ cả bọn con trai. Nói chi bọn hâm mộ cánh tóc dài. Mỗi thú chơi Châu rành một chút, ôm đàn hát mấy bài lá cải, giọng nghe cũng mượt. Võ vẽ cũng biết gối lên chỏ xuống. Cờ tướng không một ai trong cái xã núi non này bắt Châu chung độ. Cái bá nghệ bá tri chỉ đồng nghĩa với bá láp. Thời gian khó chỉ tổ mang cái tiếng linh tinh lai tai. Châu không có một nghệ nào cụ thể. Kiếm cơm chủ yếu là nguồn thu từ rừng. Thuở ấy chỉ có rừng. Mấy thằng độc thân như Châu thì tạm tạm, nếu không dính vô bồ bịch yêu đương. Còn mấy anh vợ con thì hạnh phúc là cái lon bò khua trong tỉnh gạo. Rột rột là lòng em như lửa đốt. Mà sao ngày nào anh cũng rượu vậy hả anh? Chứ sao bây giờ? Thằng thợ rừng nào không rượu chỉ ta coi. Chạy qua má mượn đỡ mấy lon, hôm nay trong rừng truy quét. Ở nhà không nhậu thì làm khỉ mẹ gì? Yên tâm, để tao lên thằng Đa Dích mượn mấy đồng coi có không. Châu bốc rời lắm, trăm nghìn đổ một trận như không. Châu mà nhậu thiếu là không quán nào mè nheo. Nói nhỏ nghe thôi, nghe rồi bỏ. Là nhờ Châu đẹp trai và tài tử, mấy em mê Châu lắm. Hạnh có vài ba hạnh, Hương có đôi ba hương, Thúy cũng có luôn. Đôi khi Châu hỏi mượn là mấy em xùy liền. Trả còn nói, thôi anh Châu để mà xài, em chưa cần. Có em gan gốc đến độ tới tận quán nhậu, trả cái anh Châu thiếu. Thiệt đó, nếu có loại đàn ông con trai đổi gái lên đầu, thì cũng có loại đàn bà con gái mê trai. Nói như cài dao là khi yêu quên cả đường đi lối về, lọ gì ba đồng bạc lẻ. Được cái Đa Dích uy tín, không lợi dụng của em nào đồng nào mượn trả. Thiếu quán cũng trả luôn, còn ai đó trả cho chị thì chị kiếm họ mà trả lại tôi không biết. Vậy nên mấy em mới mê Châu, em nào cũng mong đến cháy bỏng anh Châu là tình của mình. Khổ cái ông trời buồn cười lắm. Xấu trai thì bù cho cái miệng nói lời hoa mỹ, còn đẹp trai thêm tí tài vật thì ít nói. Châu im thích khi có bất kỳ một bóng hồng nào xuất hiện. Thiên hạ gọi nhát gái. Nhát hay gan không biết được tâm con người ta, nhưng quan trọng nhất là thằng nào cũng yêu. Châu không ngoại lệ. Anh yêu Mỹ Hạnh, một nhan sắc có tầm và thuộc con cái nhà. Thời mà trai gái mê nhạc Trịnh phải rành trên nông trường không xa lắm, có đôi chân đi không ngại ngần, thì Mỹ Hạnh là dân ăn trắng mặt trơn, dáng lại gầy như liễu và điệu buồn như mai. Vì em là con danh gia, tuy bỏ phố vô rừng, nhưng cả gia đình đang chăm bẩm vô cái tiếng Anh để chờ ngày phỏng vấn. Cha và anh Mỹ Hạnh là sĩ quan triều cũ, sau 5 năm cải tạo, được Hợp Chủng Quốc sẵn sàng đón tiếp. Cả gia đình cựu sĩ quan nghe con em mình dính dấp vô một thằng đất hỡi trời ơi thứ thiệt là cực lực phản đối. Họ nói cho cả ba quân nghe rằng con nào bá vô thằng tài tử nửa mùa lại dốt đặt cắn mai đó thì đi ăn mày hết kiếp. Họ nói có phần đúng. Quan xuất thân từ võ bị Đà Lạt là phải tú tài hai hẳn hoi. Châu chỉ lớp 5 trường làng, chê dốt là quá đúng. Đầu dốc chợ, mẹ Mỹ Hạnh là chủ một xe bánh mì. Cuối dốc cũng một xe do anh cô làm chủ. Châu chỉ có cái xe đạp thồ, miệng lúc nào cũng có mùi hèm. Ai ngu sao có con gả cho bọn khố rách. Họ nhấn mạnh qua Mỹ rồi muốn sao cũng được. Còn bây giờ tao mà thấy mày đi xem bóng chuyền là đừng trách tao. Mỹ Hạnh sụ mặt một đống. Mỹ Hạnh buồn. Nhưng bọn bè bạn dạng tình địch của cô khoái lắm. Chúng vây quanh anh Châu mà ổng ẹo và sửa tướng, lại kháo rằng: anh Châu nói dám chê tao dốt, tao nghèo hả? Tao đách cần. Mỹ Hạnh nghe qua, tình thiệt mà nói, cô sợ. Trên chục nhan sắc sẵn sàng nhảy vô thế chỗ cô trong trái tim Châu. Thêm cái ngăn cấm, sai lầm của các bậc trưởng thượng ở chỗ này. Tình yêu trai gái mà cấm là kích thích cho chúng tìm mọi cách gặp nhau để thỏa cái nhớ nhung. Châu thì vì Hoa nên phải đánh đường tìm Hoa, còn Hạnh thì vì anh. Vậy là cả hai gặp nhau trong bóng tối. Bóng tối và rượu làm Châu hết nhát. Anh nắm tay cô nép đầu vào vai anh. Anh ôm rồi hôn lên mắt, lên má, lên môi cô. Chỉ vậy thôi. Ừ, chỉ vậy thôi mà cô có bầu mới chết ông bà cố nội luôn. Mặt lạnh như tiền, cha Mỹ Hạnh, một ông già khó tánh chính hiệu con nai, phong kiến và bảo thủ số 1, phán thẳng thừng. Cút ra khỏi nhà, đồ hư thối, mày làm nhục nhã gia đình ông. Quay sang bà vợ, ông nói tiếp. Tôi cấm bà gặp nó, tôi biết được thì đừng trách. Vậy là vợ chồng Đa Dít Mỹ Hạnh lôi nhau vô Tà Rua. Cái tên nghe thấy ớn. Rừng mà, không ớn sao được. Bạn trong tuyển bóng chuyền súng nhau phát một khoảnh rừng rồi dựng lên một căn. Tục gọi lều tranh. Trong đó có hai tim. Chả dằn giọt gì nhưng cũng tạm tạm gọi là hạnh phúc. Khi chưa lên đường đi Mỹ, bà cựu sĩ quan và con em lâu lâu có giấm dúi vào tay đứa con gái mê trai dài đồng gọi là, nên đẻ đứa đầu vợ chồng không đến nổi. Đến hai đứa kế thì chao ôi là khổ hạnh. Bữa ăn của gia đình Châu không tu cũng quá thành Phật. Bên nội cũng cùng hoàn cảnh, chỉ có tình thương là giàu. Họ hung mấy đứa cháu thiếu điều chết ngộp, xong rồi về. Một tấm bánh cũng không có. Thông cảm đi ha, nghèo quá mà biết làm sao. Châu vào rừng kiếm cái nuôi vợ con. Rừng, trời ạ, ai muốn đâu. Thần chết dây tám hướng, không chết cũng cho ta cả xác lẫn hồn tàn tạ. Buồn vì bế tắc. Phải, nhìn vợ con nheo nhóc, thiếu cái ăn, thằng đàn ông nào chẳng buồn. Buồn thì mượn chén tiêu sầu. Và quy luật muôn đời là sốt kèm rượu khiến 10 buồng gan bị hư hết 9 rưỡi. Nhẹ thì xơ hoặc diêm. Còn nặng? Nặng hả? Có bị mới biết nghe. Đang đi Châu té cái đụi. Đứng dậy bước tiếp. Được 10 bước lại té tiếp. Không hiểu sao tối qua tới giờ nghe mệt trong người dữ vậy kìa. Thôi bữa nay nghỉ một bữa. Anh bệnh rồi đó. Nghỉ vài bữa đi anh. Vợ nhìn chồng âu lo. Bữa nay thôi em, vài bữa có mà chết. Bữa nay em đừng mua rượu nghe. Sao miệng anh đắng như ngậm bồ hòn vậy? Đang đi mà bị té, nghe mệt mỏi trong người, miệng đắng nghét, nghĩa là gan anh bị sưng rồi. Bà mẹ nó, Châu kể, chiều đó bỗng nhiên cái hông tao đau khủng khiếp, như có ai cầm dao thọc vô vậy. Tưởng cái vết thương bị té hồi trèo cây tái phát. Vậy là cứ rượu thuốc tao xoa bóp. Bà xã bán nhà đưa lên Nguyễn Văn Học mới hay bị áp xe gan. Mới à? Áp xe là sao? Là một miếng gan bị làm mủ, hiểu không? Mẹ cha ơi, rồi làm sao? Bệnh viện đề nghị mổ, cắt bỏ chỗ gan bị hư. Chi phí thì nhà giàu mới kham nổi. Tao với cái nhà rách đành bó tay chịu ghép. Rồi làm sao qua? Cuối cùng họ đề nghị rút mủ chỗ hoại thư và uống trụ sinh thế hệ thứ ba. Là sao? Tao cũng đách biết. Cho bác sĩ điều trị cho toa ra ngoài mua thuốc. Loại này ngoại nhập có tên là Blagentin. Đất trời sợ. Tao uống bay cái nhà làm vừa hoàng lại hồn. Hết tiền, không nơi ăn chốn ở. Phải dẫn ba đứa con với bà xã về bà nội ở ké. Vợ tao phải viết thơ qua Mỹ xin viện trợ, kiếm cái cho tao tái khám. Mày biết bà già vợ tao gửi về được bao nhiêu không? Ai biết? $100. Tệ vậy sao? Đã vậy, nhờ địa chỉ còn bị nó chận hết 200. Mày biết không, gia đình vợ tao qua Mỹ lúc con gái lớn tao 2 tuổi. Năm tao bệnh, con gái tao 8 tuổi. 6 năm ròng cả một gia đình làm ăn ở Mỹ với hai ông sĩ quan mà cho trăm bạc. Nhưng mày tin không? Cầm triệu bạc trong tay, tao ngậm ngùi chi xiết kể. Năm đó khó khăn quá, tao phải cho con gái nghỉ học, đi coi con cho nhà giàu. Buồn lắm bạn Hiền ơi. Bên vợ vẫn ghét ông hả? Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy. Sau này mới biết qua bển ông già và ông anh bị ung thư phổi. Kỳ vậy, là do bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh, hiểu không? Hết tiền bệnh cũng vừa hết. Châu cùng vợ về. Tới nhà đã nghe bà cô mắng cháu là đồ báo cô. Châu nổi từ ái giặc. Làm gì mà cô mắng cháu nặng nề vậy? Cô cũng không vừa. Cãi lại rằng vợ chồng ông không biết điều. Có tiền chỉ biết lo cho mình, còn con cái bắt gia đình nuôi là sao? Có đô la thì phải chi để cho bầy nhỏ ăn chứ. Thật là oan ức cho vợ chồng Châu. Ai cũng nhắm hai vợ chồng được hưởng nhiều ân sủng lắm. Mà cũng không trách cô được. Nghèo túng tâm hồn, ai chả bần chật. Anh lấy vợ xong là dông tuốt. Má để bọn tôi lo. Anh không cho bà má lấy một xu. Đi cho đã rồi tai họa là giác thân về nhà. Là sao? Ngó được không? Bà má cũng không bên được con trai. Già rồi, ở với cô và chú. Thương cháu lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Châu nghe em hạch tội, lặng lẽ thu xếp rồi dẫn vợ con đi. Bà má nằm trên võng, nước mắt đoanh tròng nhưng đành chịu. Đang không biết đi đâu về đâu, Châu ta gặp Tiên Lùng. Tiên cao 1m6 nhưng bị mang tiếng Lùng vì thấp nhất trong tuyển bóng chuyền. Anh em thân nhau một thuở. Tiên từng si tình Mỹ Hạnh, nay thấy bạn xác xơ như lá mùa thu, cám cảnh quá Tiên ra tay. Thằng Thủy, chủ quán cháu lòng tiết canh, đang kiếm người phụ. Mày có làm xuống gặp nó? Châu thở dài. Làm gì cũng được, nhưng tao đang kiếm một chỗ cho vợ con tao ở. Xuống cái chòi dưới ruộng của tao, chòi mới làm, lợp xong rồi chỉ chưa dừng vách. Châu đưa bầu đoàn xuống chòi, để tránh tối tăm ẩm thấp, Tiên cấp cho Châu một cái đèn dầu, thêm hai cái đệm phơi lúa, để có cái trải ra mà ngủ. Xong cơ ngơi cho bạn, Tiên còn dúi vào tay vợ bạn vài đồng để qua thì khốn nạn. Châu nằm dắt tay lên trán, nghe vợ vừa thở dài vừa dỗ về ba đứa con. Rồi mệt mỏi quá, Mỹ Hạnh cũng vào giấc. Đó là một đêm tương đối gọi là bi thiết trong đời vợ chồng Châu. Mưa, cha mẹ ơi, mưa và gió nữa mới khủng khiếp. Những ai từng ở miền Đông ắt phải biết những cơn mưa đầu mùa vô cùng cuồng bạo. Gió thổi 4 phương 8 hướng. Nhà kín mít mà gió còn luồn vô hành hạ gia chủ, nói chi thông thống như cái chòi Châu ngụ. Hai vợ chồng phải lấy đệm che cho ba đứa con. Gió hướng nào họ che hướng đó. Ôi là trái tim của bậc làm cha làm mẹ. Ba đứa con ngủ say đến độ không biết mưa và gió đi qua. Sau cây mưa, Châu ôm vợ vào lòng. Cả hai cùng cảm nhận sâu, sắc tình yêu của họ. Hôm sau, Tiên dừng vách chòi rồi dẫn Châu lên cháo lồng tiết canh thủy. Thiên Hạ vào rừng, làm nương làm rẫy, bán mặt cho đất, lưng cho trời, mặc kệ họ. Thủy ta lên tận đỉnh nhờ cháo lồng tiết canh. Không như bao quán cháo khác phải vô lò heo chầu chực lấy lòng. Thủy khác, ngày nào hắn ta cũng ra tay cho về thế giới bên kia, hai chú trư tầm 50 kg. Quy luật của muôn đời trong nghiệp làm heo là anh lời chắc bộ đồ lòng và cái đầu. Vợ Thủy ra tay cho một nồi cháo cực kỳ ngon. Ngon nhưng rẻ mới là điều quan trọng. Của nhà nên rẻ để kiếm cái khách đông, lời nhiều mà không khách thì bỏ. Cháo Thủy đặc biệt nhất món tiết canh. Khách hàng tới không việc gì phải kêu. Lại cái bàn dài thích chén thì bưng, thích đĩa thì bê. Tô chén đĩa đều được úp xuống mặt bàn để tránh ruồi muỗi gây mất vệ sinh. Tất nhiên đã tiết canh thì có rượu. Mỗi sáng từ 5 đến 9 giờ, Thủy tiêu thụ chí ít 20 lít rượu. Ai đến muộn là sạch bách. Đến lúc ấy, Mai, vợ Thủy thay chồng bán thịt, còn anh chồng mặt đỏ ké đặt cái rọ lên xe thồ đi bắt heo. Đúng là cái gì làm ra tiền đều vất vả. 4 giờ sáng tỉnh dậy nổi lửa để có nước sôi mà làm lợn, vật lộn với hai chú trư, từ đập đầu thọc tiết đến cạo lông ra thịt là hết tiếng đồng hồ. Phụ vợ nồi cháo rồi vừa hầu hạ khách vừa bán thịt. Dân đi rừng vốn hào phóng bàn nào cũng: anh Thủy vô với em Út một ly coi. Mình chủ quán không vô đâu có được. Mỗi bàn một ly, chục bàn thì Võ Tòng còn chết, nói chi người phàm. 10 giờ là dông xe đi bắt heo. Thả heo thịt vào chuồng là tiếp tục lo cho bầy heo nuôi. Tuy tiền vô như nước nhưng vất vả lắm. Cũng có kêu người phụ lương cao hẳn hoi, nhưng ai cũng ngán vụ đập đầu heo. Còn đi bắt heo thì hôi bỏ mẹ, ai thèm. Để vào rừng kiếm cặp cây ngon lành hơn. Cứ vậy hết ngày dài rồi lại đêm thâu. Có cả trên 10 nhân mạng đến rồi đi, phán rằng: tao sợ 3 bữa chết xuống âm phủ, quỷ sứ cứ búa mà nện vô đầu trả thù dùm cho mấy con heo. Vậy nên khi Châu đến với cái thân ốm nhách sau cơn bạo bệnh, Thủy e lắm nên dụ dỗ: mày phụ cạo lông làm lòng, còn mọi thứ cứ để tao lo. Xưa nay mấy thằng nghèo thường liều mạng: mày yên tâm, cái gì tao cũng làm được hết. Cây cối trong rừng vài nghìn năm tuổi tao còn dám giết, ăn thua gì cái giống thọ nhiều lắm 3 tháng. Vậy là 3 giờ sáng Châu tỉnh giấc, đạp xe lên lò heo. Nước trong nồi reo vui là xách búa nhảy vô chuồng. Cái sóng của lưỡi búa chém dung lên đập thật mạnh vào tam tinh chú trư. Kẻ 2 chân trước, người 2 chân sau đặt lên bệ thọc tiết. Một thanh gỗ được cột chặt một sợi dây móc vào bệ, khóa chú heo lại, rửa thật sạch bằng giò xịt. Không sạch, khách hàng sơ tiết canh phát giác ra mùi là hết uy tín. Cái móc hàm nâng cổ và dao thọc sâu vào tận tim. Phải làm sao chỉ 1 nhát, 2 nhát là tiết mất ngon. Sao không ngon? Tiết canh phải hồng, tiết mà một màu tím là giảm đi hương vị. Mày theo tao, tao truyền hết chiêu thức cho, cần gì vào rừng cho đau thương. Nghề làm heo chả cần thông minh gì ráo, yêu cầu gan là được và phải chấp nhận cái bẩn thỉu. Ôi chào, khi cùng đường cái gì người ta cũng làm được tất. Trước một đối thủ nặng cân là đói, 3 cái tàu há mồm và 1 bà xã ốm o gầy mòn, anh không gan cũng phải gan. Bẩn thỉu không chết, chỉ có đói mới chết. Còn 3 cái dụng sức kiếm tiền thì sáng làm chiều đà nên thợ. Tiết canh thì ngó qua là biết, để ý một tí ở khoảng muối sao cho vừa đủ với nước sốt. Bữa nay không ngon, mai sẽ ngon. Chủ Thủy nói: Mày coi anh mày làm mà học hỏi nè. Con dao phay trong tay Thủy liên ngọt xớt vào cái cổ. Chỉ hai dao cùng một cú xoay là cái đầu con lợn lìa thân, dứt vào một góc. Thủy bảo khiêng ngửa cái xác, mày nắm một bên cho tao. Nếu một mình thì ta kẹp vào hai chân. Lưỡi dao rọc một đường dài từ ngực xuống tận hậu môn. Dùng cả hai tay Thủy banh lồng ngực và lôi cái cuốn họng cùng bộ đồ lòng nhanh hơn thiên hạ là một con gà. Chỉ tiếc động trong lồng ngực. Thủy bảo, mày lấy chai rượu và cái ly xây chừng cho tao. Thủy múc nửa ly tiết động rồi cho rượu vào. Hắn ực một phát, rồi y như vậy đưa cho Châu. Châu chung mũi lộ vẻ ghê tởm. Mày uống đi, đảm bảo đúng một tuần mày trở lại hùng người, đại bổ đa con. Dân rượu biết xài tiết canh mà sợ ba cái này à? Chơi đi mày sẽ ghiền cho coi. Châu nâng ly và ực. Chà, mặn mặn, cay cay và thơm thơm. Đặt mũi dao vào giữa xương sống, Thủy dùng chày vồ đập nhẹ vào chú lợn ra làm hai mảnh. Thủy nói, khi ra thịt để bỏ mối, ta lấy thịt dai dưới sườn chừng hai phân, đùi sau cũng lấn vô ba rọi chừng đó nữa. Để chi mày biết không? Tức là thịt đùi nhiều ta mới có lời. Tao dặn vậy để lỡ tao có việc mày làm một mình thì biết mà ra. Bây giờ là xong phần thịt, mày xem tao ra lòng. Kể cũng không có chi khó. Chỉ một tuần Châu đã dung búa quá kiếp sành như dân thợ chính hiệu. Ai nói ngu như lợn là sai. Có vào nghề này mới biết nó cũng khôn và biết trước cái chết của mình. Chú Trư nào được chỉ định chết, đến sáng nó, duy nhất nó, tìm đường rút vô đồng đội để trốn, còn manh động nhảy từ chuồng này qua chuồng kia, gây khó khăn cho đồ tể. Có một lần, sáng mà như cơn say chưa dứt, Thủy dung hụt búa. Vậy là chú Trư dung mình phóng ra khỏi chuồng, chạy lọt vào một đường cống. Phải cả tiếng đồng hồ mới lôi được ra mà quá kiếp. Ba cái tiết động cùng rượu gốc giúp Châu hồi phục. Sức khỏe của một thằng thợ rừng trở lại với đầy đủ phong độ như nó vốn có. Sợ Châu sẽ bị tiếng gọi của rừng xanh quyến rũ, Thủy phải nâng niu o bế bằng cách tạm ứng cho cặp vợ chồng nghèo, cả cái cho con ăn học. Làm heo xong, Châu được Thủy lấy mỗi thứ một ít trong bộ đồ lòng, đem về để bà xã làm nồi cháo cho bầy trẻ. Mày đem về cho bà xã, rồi lên đây phụ quán với tao. Xong rồi đi bắt heo, tao trả thêm tiền. Vậy đi ha. Vậy là chú Thủy có thời gian thù tạc với bạn nhậu. Châu lại dông xe thồ đến chủ nọ chủ kia bắt heo, lại có thêm thu nhập. Nhưng mà bắt heo cũng phải biết tí thủ thuật nghe, không khéo là lỗ đó. Mày biết đó, Thủy nói. Chủ nhà họ cho heo ăn no bụng rồi mới kêu mình bắt. Vậy nên mình phải tới lúc chưa cho ăn là 10 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Vào chuồng mày phải nắm đuôi giật mạnh một phát cho bao nhiêu hơi hám, cứt đái trong bụng tuôn ra. Vậy mới có lời, hiểu không? Khi lùa con heo vô rọ rồi thì cột đít rọ cho chặt cũng có nghệ thuật riêng của nó. Không biết cột chỉ một hai cái lắc là chú Trư sẽ tuôn ra. Đang thồ mà xảy là vô phương kiếm với dân xứ này. Hồi ra nghề tao từng bị mất một em 70 kg. Khi cột ta phải tạo hình một ngôi sao năm cánh, mỗi điểm dao ta cuộn một nút thắt, xong rồi là có quyền ung dung thồ về, mày hiểu không? Vậy thôi, chỉ một hai lần là rành. Nghề đồ tể này cả thiên hạ chê. Vì sao mày biết không? Thằng nào cũng tộng rượu và thịt vào bao tử, nhưng đụng dao vô là kêu ác. Bày đặt nói từ bi, con vật cũng như con người biết buồn giận và đau đớn. Đạo đức giả hiệu một lũ, mà cái làm heo này đâu có cà ram gì so với mấy lò mổ gia súc lớn. Bữa nào tao cho mày một kích cảnh người ta lấy da trâu, đảm bảo không quen mày ám ảnh đúng một tháng. Nghĩ tới nó là rùng mình ghê sợ. Dữ vậy sao? Mày quen biết với mấy cái lò đó hả? Tao có phần hùng luôn, mày không con mà làm chi dữ vậy? Mày nói làm tao buồn. Bà nội mẹ nó, tao cũng đích hiểu gì sao. 8 năm rồi tao bói mãi mà không có được một đứa. Bà cha nó cả cái thiên hạ này, họ nói tao giấy máu quá nên tịch ngòi. Mày tin không? Không. Sao không đi mấy bệnh viện thử xem? Đi rồi, khám khiết đủ mọi ngón. Hai vợ chồng tao bình thường, họ bảo từ từ. Tao nghi tới tích công gô luôn quá. Mà bữa nào đi với tao coi thiên hạ lột da trâu không? Đi thì đi. Y như lời Thủy nói, cảnh lột da một con trâu, nó bạo tàn không một bút mực nào tả xiết. Xem xong Châu ám ảnh suốt. Có thể nói nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời của bất kỳ ai nếu không phải chuyên nghiệp. 4 giờ sáng, đồ tể lùa con trâu vào trong một con hẻm, hai bên là tường bê tông, chỉ vừa lọt để tới và không thể trở đầu. Linh cảm biết mình đi vào cõi chết, trâu ta không đi, thậm chí quỳ cả chân xuống trụ lại. Nhưng kẻ đi trước kéo dàm mũi buộc đứng lên, một thanh sắt nhọn đầu thúc vào mông buộc phải tới. Con trâu bị lùa vào một con dốc, và cái dốc ấy bị chắn lại bởi một miếng dán dày. Từ trong tường những thanh gỗ xỉa ra chặn chân sau. Con trâu không thể nhúc nhích được nữa, và đồ tể ra tay. Lưỡi dao cong như một mảnh trăng non sáng loáng, rọc một đường từ tam tinh đi xuống bụng, ngót như dao cạo. Mũi dao cắm sâu hết lớp da, cả hai chi trước và sau đều bị rọc một đường ngay tâm điểm của nó. Cuối cùng từ trên trần, một chùm lưỡi câu được đưa xuống và người ta móc chúng đầy trên thân thể hậu duệ Ngưu Ma Vương. 1, 2, 3, ai đó đếm lớn, và cùng một lúc tấm dáng trước mặt, gỗ chận chi trước chi sau đồng loạt rút. Con trâu bất thần lao xuống dốc và xoạt, bộ lưỡi câu giữ lại tấm da. Trời đất ơi, kinh khủng quá, thật là ghê rợn. Cả một thân thể to lớn đồ sộ đỏ hỏn rung lên bần bật và tiếng nghẹn ngọ thảm khốc vang lên. Và trời ơi, trời đất ơi, cả bộ đồ lòng sổ ra. Thiên hạ ơi, các người có thấy cảnh tượng này chưa? Đau lắm, chắc là đau đớn lắm, nên tiếng kêu bi thương ngoài sức tưởng tượng. Cả đời Châu chưa bao giờ nghe tiếng kêu bi thiết nhường ấy. Cũng mau chóng, gã đồ tể rút một dùi sắc nhọn, đâm vào một điểm, và con trâu ngã vật ra. Công cuộc mổ xẻ bắt đầu. Mày sợ không? Thủy hỏi. Sợ. Châu trả lời. Sợ là chuyện nhỏ. Cả tuần sau, Châu còn ám ảnh qua từng giấc ngủ và buông chén ăn khi chợt nhớ tới cảnh lấy da trâu. Thủy nói đúng, đập đầu quá kiếp 100 con heo so với việc lấy da một con trâu chỉ là trò trẻ con. Để phục vụ cho cái ăn, con người ta tàn bạo lắm. Châu cũng sợ lắm khi cái búa vung lên, miệng thế đồn rằng thất đức lắm cái nghiệp này. Lắm người khi già, bệnh tật đến nhưng không chết, cứ nằm mà khè như heo bị thọc tiết. Người thân phải xách dao và đá mài tới liếc mới chịu đi. Lại nghe rằng ở cái chùa nào đó có cả nghĩa địa heo. Nói chung ở tiền kiếp heo là người, làm ác quá nên trả quả, nghe cũng ớn. Chủ Thủy cười ha hả mà rằng, trước với chả sao cái kiếp, con người ta chết là hết. Còn linh hồn thì thiên hạ bày ra cho vui. Tao chả tin linh với chả hồn. Nếu không dung tay thì cuộc sống không tồn tại. Chả một thần thánh nào cứu được chúng ta, hiểu không? Cái đó thì tất nhiên rồi. Và như mọi cái khác trên thế giới, cái gì làm riết mà chả quen. Như Thủy vậy, ông chủ cũng quen luôn vụ giao thiếu điều mọi việc trong lò heo cho Châu. Cả cái việc cần phải có hai người là nâng chú lợn lên bệ để thọc tiết, Châu cũng phải làm một mình. Có hôm phải nhờ đến bà chủ phụ một tay vì heo quá khổ. Ông chủ tối nào cũng tạc thù với bạn đến khước cò bợ. Tội nghiệp thay cho bà chủ. nhìn Mai trong quần áo lược là, đồ trang sức đầy trên thân thể. Châu không hiểu bà chủ có hạnh phúc không nữa, và có buồn không khi chả có lấy một đứa con để nựng nịu hoặc chửi bới cho vui mồm. Thậm chí cho đến cả ông chồng, chắc là chán lắm một bà xã chục năm không con. Hết rượu lại dắt xe đi lượn cùng anh em đâu đó ngoài phố lớn. Nhưng mà thầy kể thiên hạ đi, anh hãy tự lo cho thân và bầu đoàn Chu Tất dùm cái. Bận lòng làm chi khi mình như một mớ bồng bông. Nhà cửa thì ké của bằng hữu, nợ nần không biết kiếp này có gỡ được không. Ở đó mà suy nghĩ chuyện bao đồng, nghiệp này tuy giấy máu nhưng cũng tạm qua được cái thì gian khó. Và ngon lành nhất là bệnh tật không dám mè nheo. Buổi sáng là một ly rượu pha huyết ứ, thêm vài ly đế trắng với đĩa lòng, tô cháo. Châu trở lại thời uy vũ như ngày nào còn đứng vị trí chắn bóng trên sân. Ái chà, ba mươi mấy, tướng tá, cả cái mặt phong trần đẹp như tượng thế kia. Cả con gái mới lớn còn thích, ai cũng suýt xoa khen Châu đẹp. Mấy thằng bợm rượu văng tục mà rằng, tao mà được cái tướng như thằng Châu là đàn bà nuôi tao hết kiếp này. Miệng thằng Châu như minh chuối là bá cháy bù chét. Vậy chứ thằng đỉ miệng thì xấu ình, thằng đẹp trai đẹp tướng thì câm như thóc, bù trừ mà. Cái mẹ đi, vô bạn Hiền. Châu hơn tất cả mọi gã trai khác trên đời là đức chung thủy. Thật đấy, không tin cứ hỏi dân rừng xứ này thì rành. Mỗi khi đưa được một cặp cây về phố, tiền sủng soảng trong tay, chả anh em nào không vô quán nhậu làm tới bến cho bỏ công khó nhọc. Xong chầu nhậu là ghé công viên kiếm món bò lạc. Châu thì không, tuyệt không, nhát chăng, cũng có thể. Con người ta, nhất là cánh phụ nữ, thường hay liệt đàn ông vô một vuột rằng gã nào cũng chán cơm thèm phở, thằng nào cũng cho rằng một cái lạ bằng một tạ đường phèn. Thực ra háu sắc chỉ một số nào thôi. Cũng còn có rất nhiều những nam nhân dạng như Châu, vì rất nhiều thứ nên không màng chi đến qua lạ. Nghĩ đi, một vợ ba con, chạy cái ăn thiếu điều toát mồ hôi trán, bệnh tật liên miên từ cha đến con lấn sang cả vợ. Tiền đâu để dứt vô chỗ trời ơi đất hỡi. Nói như vậy không có nghĩa là vì không tiền nên người ta không tham lạ. Còn gì một lẽ khác nữa. Cái lẽ đó thằng đàn ông nào cũng giấu giếm, thú nhận là sợ mang tiếng hèn. Thật vậy, rất nhiều những gã trai, kể cả những tên đã có vợ lần đầu tiên đi kiếm gái, cả gái bắn qua mà tim không lỗi nhịp đập và lòng không hồi hộp. Nếu nói không là xạo. Cảm giác ấy, trạng thái ấy hiện diện cả vài lần kế đó chứ không duy là một. Chỉ khi nào gã trai đã quen với mùi gió sương thì mới quen đi, hoặc giả phải nhờ đến sự phụ trợ của ma men. Quan trọng nhất là sự dày dạn của phong trần đã giúp họ mất đi niềm hãi sợ mênh mang, thâm căn cố đế trong tâm hồn. Ai không biết thế nào, nhưng Châu là vậy. Thiếu thốn và sự sợ hãi đã khiến anh không bao giờ tơ tưởng, nói chi đến những nơi mà gái phải kèm thêm chữ gú mới đầy đủ nghĩa của nó. Có thể không ai trên ta bà này tin Châu lành như bụt. Nhưng Mỹ Hạnh tin, Hạnh tin chồng hiền lành thật thà. Tin cho đến độ khi mọi chuyện dở lỡ ra rằng Đa Dích bị Thủy bắt quả tang cùng vợ anh ta trên giường. Thủy cho Châu ăn thoi, còn xách dao đòi lụi. Vợ Thủy nhảy vô giằng dao trên tay chồng rồi bỏ chạy. Thủy rượt theo làm náo động cả một vùng. Đến lúc ấy mà Mỹ Hạnh vẫn không tin. Mà chuyện ra làm sao vậy kìa? Cả xóm chợ và dân rừng đồn dậy dậy từ đồng bằng lên tận non cao, sự kiện nghìn năm có một. Bọn bạn thân thiết một thời trong tuyển bóng chuyền nghe qua cũng bán tín bán nghi. Dưới sự dẫn dắt của Minh Chuối và Tiên Lùng cả hội có mặt tại túp lều để tỏ tường đuôi đầu sự việc. Đa Dích vẻ ngơ ngác pha lẫn bàng hoàng, ngồi trên cái sạp tre lừ đừ nhìn Bằng Hữu. Mọt Sách Minh Chuối khai mào câu chuyện. Đầu đuôi sao kể anh em nghe coi. Mày làm gì mà để dậy cả sóc lên vậy? Mỹ Hạnh cười. Không có chi đâu mấy anh ơi. Sao lại không có chi? Không có mà hổm rầy quán cháo đóng cửa. Nghe thiên hạ đồn thằng Thủy sẽ ly dị con Mai. Lớn chuyện chứ chẳng chơi à. Châu chửi thề rồi kể rằng. Hôm đó bắt con nái tơ 70 kg. Thủy lấy cái dồi trường và 2 cái thăng để dành cho anh em nhậu một bữa. 10 giờ mọi việc xong xuôi, cả bọn phủi chân lên bộ phản gõ để hưởng thú ăn nhậu. Châu, Thủy và thêm 2 đàn anh nữa. Rượu gốc loại đặc biệt, Thủy còn lấy cái mực heo hòa thêm vô, nói uống cho sáng mắt. Và đúng là sáng thiệt luôn. Châu tuy uống và đã từng không say không về, nhưng từ khi bị trọng bệnh nên lai rai cho có mà thôi. Hôm ấy mồi đã ngon thì chớ, lại thêm không phải đi bắt heo nên Châu sẵn sàng, tụi bay tới đâu tao đến đó. Rượu vào thêm cây guitar, Châu trổ bolero lá cải nên say lúc nào chả hay. Ba gã đã lâu rồi chưa hề biết say là gì, đẩy Châu vô sắc vách rồi uống tiếp. Đã đời, cả hội lại bàn nhau đi tăng hai ngoài phố, nơi mà có món cũng thịt nhưng không phải thú nhà hoặc thú rừng. Châu bị lôi cổ dậy và bị Thủy thoi vô mặt, vô ngực, vô lưng, cả đá nữa. Chưa đã nư, Thủy xách con dao thọc tiết heo chạy lên thì bị vợ giữ lại. Hoàng lại hồn, Châu nhìn lại mình mới hay trong lúc say, ai chơi ác đã lột áo quần ra, chỉ trơ lại cái quần đùi. Hốt quá, Châu xách áo quần phóng nhanh ra khỏi quán cháo mà chẳng biết đầu cua tai nheo gì. Cái hành vi này, cộng thêm thằng chồng phang bạc tai vô mặt vợ, chửi rằng đồ lăng loàn, đồ đĩ thỏa, nên thiên hạ chắc nuổi 100% Châu lẹo tẹo với bà chủ quán cháo bị bắt quả tang. Tao thề, Châu đưa tay lên trời, tao mà có dính líu chi tới con Mai cho xe cán tao đi. Tao say tụi mày hiểu không? Tao say. Cả bọn lăn ra cười. Trời ơi, buồn cười chết đi được. Đang bí tỉ liệt dị bị dựng dậy cho ăn thôi. Bị đòn mà chẳng biết tội mình mới là điều kỳ dị à. Nhưng mà phải có chuyện thằng Thủy mới điên lên chứ. Nó đâu có khùng hoặc say mà ra chuyện bá dơ. Châu say không biết gì có thể tin được. Nếu tỉnh dễ gì ai đánh được, vì Châu biết tí võ nghệ. Vậy chuyện này chỉ có vợ chồng chủ quán cháo là rành. Nhưng ai dám hỏi? Ai dám hỏi con Mai hoặc thằng Thủy vì sao không? Có cho vàng cũng không ai ngu đi hỏi. Nên ta bàn, chuyện bàn tán xưa nay luôn là bệnh của loài người, nhất là mấy con mọt sách kiểu như Minh Chuối. Chẳng có gì khó hiểu. Theo tao thì sao? Cả hội ùa lên. Tụi mày nghĩ đi, chuyện vợ chồng trên thế gian này chắc chắn là sẽ dính vô cái nhàm chán nếu không có hậu duệ. Không riêng con Mai mà chính thằng Thủy cũng khát khao có một đứa con. Ngày nào cũng chừng ấy công việc, ra vô chỉ em và anh. Không phải vì vậy mà thằng Thủy chuyên đi kiếm của lạ đấy sao? Tất nhiên buồn nhất phải là vợ nó. 10 năm không con. Nghĩ đi, chả có đồng bạc nào có thể thay thế nỗi khát khao làm mẹ trong bất kỳ một tâm tình người đàn bà nào. Tao nói vậy đúng không? Và không như bọn đàn ông mình khi cần, không yêu vẫn có thể ôm bất kỳ ai nếu có tiền. Đàn bà, nếu là gái gú thì chả nói chi. Còn với những người khác, họ không thể khi không có cảm tình đặc biệt với ai đó. Tao nói vậy đúng không? Chắc chắn là con Mai thích thằng Châu. Nếu thằng Thủy ê chề với nhàm chán, thì tại sao vợ nó lại không? Cả thế gian này ai cũng rứa. Và ai thấy đẹp, thấy hấp dẫn lại không mê. Đừng tưởng đàn bà không thích lạ. Nhưng kính bởi xưa nay họ vốn dĩ vậy. vì kính nên khi bùng dở ra họ dữ dội hơn đàn ông nhiều. Vậy nên tàn cuộc nhậu, bọn thằng Thủy đi kiếm Tăng Hai, chỉ cần đóng cánh cửa là kính bưng cái quán cháo. Lúc ấy tao đảm bảo con Mai xé rào làm cái nó thích, là ôm thằng say để thỏa ước ao giấu trong lòng. Tại tụi mày đến quán chỉ chăm chăm vô rượu nên mù mắt, không thấy cái đắm đuối trong mắt con Mai khi nhìn thằng Châu. Tao uống ít nên tao biết, rồi nó lấn sân nghệ thuật bằng cách kiếm đứa con. Biết đâu với chồng thì không có, nhưng ăn cắp kiểu này mà có thì sao, đúng không? Rồi chưa đâu ra đâu thì chồng nó ập về, quả tan mọi chuyện. Phải chi đừng có rượu, và thằng Thủy bình tĩnh một chút, thì nó sẽ thấy thằng say đâu có làm ăn được cái khỉ khô gì. Tao chắc 100% rằng, sau khi cơn giận lắng xuống, thằng Thủy sẽ nhận ra mọi sự. Nó sẽ nhận ra rằng, nếu nó dùng rượu để giải phóng cô đơn, thường xuyên đi kiếm hoa độc để phần nào tiêu đi cái buồn chán tẻ nhạt, vậy thì vợ nó quăng nỗi niềm ấy đi đâu? Nó phải hiểu và cảm thông, và chắc chắn nó phải hiểu rằng chả có thằng say nào làm được cái chuyện phải cần đến sự tỉnh táo. Chỉ kẹt cái bây giờ mọi chuyện dở lỡ theo chiều hướng là ba quân thiên hạ đều biết. Tao e là thằng Thủy sẽ không nuốt được cái nhục này. Cũng có thể nó bỏ xứ này đi xứ khác làm lại. Cũng có thể vợ chồng nó chia tay. Tao nói vậy tụi bay nghe lọt tai không? Quả là mấy con mọt sách nói như trong kinh. Nhiều ngày sau chả thấy quán cháo hoạt động, rồi bảng bán nhà được trương lên. Dừng xứ núi tạp nham, kẻ đến người đi không luận ra đâu bến bờ của họ. Thủy và vợ cũng rứa. Họ đi và để lại cho dân sở tại một chuyện cười nẻ ruột khi tửu hậu trà dư. Còn Châu, tới bây giờ ai có hỏi chuyện đã xảy ra như thế nào, anh cũng thề rằng anh chả biết chi về chuyện đó hết. Bữa đó tao say, thằng Thủy lôi dậy, thôi như mưa mà tao còn không biết gì sao. Minh Chuối nói con Mai khoái tao là nói mò thôi, còn tao thì chả có gì phải bận tâm. Nhưng may vụ việc xảy ra nên tao thoát được cái giác búa đập đầu heo. Nghiệp đó chả ăn thua gì, buông dao là trắng tay. Cả mấy tay chủ với đủ thứ gian lận mà còn không tồn tại. Mấy thằng thuê mướn như tao chả ra cái nghĩa địa gì. Thật đó. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Đổi nghề. Ba Đạt là linh hồn của quán cà phê Tấn Râu. Khách mỗi sáng trên 50 em. Đến vì nghiện cà phê thì ít, mà vì Ba Đạt mới là nhiều hơn. Ba Đạt là cái gì mà quy vậy? Nào có là cái khỉ mẹ gì? Thiên hạ đến vì giọng đọc báo vô cùng biểu cảm của Honda Ôm Ba Đạt. Hai vị khách xịn Tám Tàng, chủ đại lý vỏ xe tải cao cấp, và Thành Mập, chủ khách sạn Lê Thành, chung tiền báo và cà phê sáng cho Đạt. Đạt, đen nhẽm, hốc hác, tóc muối nhiều hơn tiêu, cu li xe kéo chết bà luôn. Vậy mà cỡ Lê Thành và Tám Tàng lại khoe là bạn thân mới kỳ chứ. Hai tay giàu sụ này luôn chung bàn với Đạt, sáng nào cũng y khuôn. Ba tờ báo được trưng ra, một tuổi trẻ, một thanh niên và một công an thành phố. Cái hay của người đọc là lưu loát không thể chê. Chả cần phải đọc trước, cứ dở báo ra là Đạt thao thao hết trang này đến trang khác. Tất nhiên là những trang mang tính thời sự cao. Hết cái sự thời là đường ai nấy đi. Chủ quán Tấn Râu quý Ba Đạt lắm. Trước khi Đạt rời chỗ, Tấn luôn nhét vào túi áo bạn già nửa gói hoặc con mèo hoặc chết. Nhờ đọc báo, mỗi sáng quán tiêu thụ một ký cà phê, chưa kể thuốc lá. Suy cho cùng, Đạt đúng vàng. Thiên hạ luận: MC Ngọc Sạn nghe Ba Đạt đọc báo là chắp tay kêu sư phụ. Ok, mày nói tao chịu liền. hắn hay hơn Tây Sạn nhiều. Đạt có lần nói, hồi mới giải phóng, tao đã đi thi sứ ngôn viên. Kẹt cái lý lịch tối quá, nếu không ngày nay tao đâu có chạy ôm. Thiệt không cha? Chắc ăn như bắp luôn. Lúc đầu Thiên Hạ hơi nghi nghi, không tin Đạt là dân có chữ. Sao có mấy khách nước ngoài đi du lịch ghé khách sạn? Nhân viên của Thành đẹp thì có đẹp, nhưng dốt ngoại ngữ. Thông cảm dùm cái, hồi đó mới rợi à. Tiếng Anh tiếng em mấy ai biết. Đằng rối Đạt ta chạy ngang, hứng lên cũng xí xa xí xô vài câu. Ai ngờ mấy vị khách hiểu. Vậy là khách sạn Lê Thành có vài vị khách sộp thuê vài ngày. Ngạc nhiên quá, hỏi mới biết. Trước đây ba Đạt từng là giáo viên, dạy anh văn ở một vùng sâu xa đâu đó dưới miền Đông. Xứ tao hả? Đạt nói. Làm nông nghiệp thì ngon, nhưng tao đâu có đất. Cứ trên rừng mà sống. Sốt quá tưởng vong mạng. May nhờ có một tay làm cán bộ lâm trường, vợ là chủ một lò heo tầm cỡ, thuê tao cạo lông heo. Vậy là tao ra đồ tể. 2 năm ròng mỗi ngày tao quá kiếp 2 chú trư. Một tay cán bộ hỏi tao sống trong chế độ cũ, có biết tiếng Anh không? Tao nói biết. Vậy là hắn nhờ tao dạy. Vậy là có tiền, tao nhận lời. Hắn rủ thêm vài người bạn theo học. Tay cán bộ này đã từng đi qua đại học, tiếng Nga tiếng Hoa cũng sành, nên thêm cái tiếng Anh hắn tiếp thu cực nhanh. Hồi đó mới đổi mới, phe ta làm ăn với khách châu Âu, phong trào học Anh văn rộ lên ở các cơ quan. Anh cán bộ nào cũng phải biết tí chút. Vậy là tao có tí tiền, lại được gọi bằng thầy nữa mới chết cha. Tay cán bộ có một người bạn là giáo viên, tay giáo viên cũng khoái, liền theo tao thọ giáo. Vậy là danh tao rền lên tận trường trung học. Bà hiệu phó chuyên môn tới lò kêu cân heo, thấy tao đang thao thao giảng bài, liền đề nghị một hợp đồng. Tao nghe mà buồn cười. Vì sao tụi mày biết không? Mỗi sáng tao tay búa, tay dao, đập đầu thọc tiết, sau đó làm đĩa lòng tô cháo thù tạc cùng chủ lò. Rượu tao uống ghiền, mỗi sáng 2 xị. Người ngợm hôi mùi lông heo, miệng nặc mùi cồn. Tư cách gì gõ đầu trẻ, đúng không? Vậy làm sao ông ra cái giáo viên? Là do cái háo danh. Mày biết đó, danh vọng luôn là mùi nhữ thế nhân. Tưởng tượng một thằng cu li xe kéo như tao, đời luôn sầu vì thiếu đói. Hạnh phúc làm chi, có khi đầu và mặt luôn tối tăm. Bỗng một hôm tất cả có cơ hội đổi đời, vừa có tiền, vừa được làm cái nghề mà cả xã hội kính trọng. Mày khoái không? Thêm nữa là sự thiếu thốn trầm trọng của ngành giáo dục. Đủ thứ thiếu, thiếu người và thiếu tiền là trầm trọng nhất. Vì sao người ta chối từ sư phạm? Có câu giáo chức là dứt cháo, đúng nghĩa đen của nó. Người giáo viên phải kèm thêm một nghề khác để kiếm sống. Thiên hạ chọn những ngành thời thượng như giao thông, hàng hải, cùng kiệt mới vô sư. Từ chỗ đó sân sư phạm không có thầy mà chỉ toàn sải. Sải cũng tụng kinh gõ mỏ. Cỡ như tao cũng tụng kinh Địa Tạng như đã đạt đạo là còn có bản sắc. Có những giáo viên 9 cộng 3 cộng 2 cộng 1 nữa mới bi. Là sao? Tôi không hiểu ông nói cái gì. Thì xong cái lớp 9, đi học 3 hè sư phạm là ra thầy cô. Sau 2, cuối cùng 1 là xong khóa. Vậy mà vẫn không có giáo viên. Đạt tâm sự rằng anh đã từ chối đề nghị đó. Một kẻ không từng kinh qua sư phạm thì dạy cái chi? Nhưng cái háo lớn quá. Thêm động viên của bà xã, của bè bạn, của mấy tay học trò có quyền chức. Họ nói, có sao đâu, dạy là dạy, công việc là công việc. Ông là người có trình độ, trường không có giáo viên tiếng Anh. Ông phải giúp một tay, không thể đứng ngoài mà tự tại được. Cứ dạy. Có chết thằng tàu phù nào đâu mà lo. Vậy là Đạt lên trường, hợp đồng ký kết rẹt, được dặn dò rằng cố kiếm lấy cái chứng chỉ B quốc gia để hoàn thiện hồ sơ. Công cuộc lên bục giảng của Đạt dễ như trở bàn tay. Sau mấy tháng từng là thầy của quý cán bộ, nay dạy mấy em cũng đâu có chi khó. Chỉ có cái cực khó, Đạt dạy 2 khối 6 và 9. Tiếng, tay giáo viên cũ cũng hợp đồng dạy 7 và 8. Lớp 6 còn từ đầu mà tới. Còn lớp 9 thì ông bà cha mẹ ơi, cái đơn giản không một ma nào biết thì lấy gì vô cái phức tạp? Hỏi, Tiến trả lời. Vậy đấy, tiếng Việt chúng còn không thèm học, nói chỉ tiếng Anh. Ta cứ bài mà giảng, mà cho đọc từ vựng, hiểu hay không kể chúng. Cứ xong 45 phút thì đi ra trả phòng cho thầy khác. Tới tháng lãnh lương, đừng thắc mắc chi. Mới nên Đạt không hiểu lắm. Tuy nhiên cái gì lâu riết cũng quen. Ở sâu và xa, chữ nghĩa buồn rầu ghé vô trang vở, rồi bay theo học trò ra rẫy vô rừng, kiếm cái phụ giúp cha mẹ nghèo. Tất cả các môn chúng đều dở ẹt. May có mấy đứa con nhà còn được gia đình quan tâm, cho con em học thêm học bớt. Cũng có vài đứa có bà con thân nhân ở đâu đó bên kia Thái Bình Dương, được cha mẹ mời thầy, trong đó có cả Đạt đến để kèm. Mỗi buổi sáng sau khi dung búa, dung dao, làm vài ly cho tỉnh táo, Đạt đóng bộ lên trường, đi với bục, ta thượng cà sa. Ông bà dạy vậy. Trong môi trường giáo dục thì ta bạn với trí thức. Bạn của Đạt có Liêm dạy toán, Hữu dạy lý, cùng Tiếng Anh văn. Hợp lại thành một bộ tứ. Bộ tứ sau buổi dạy thường ghé quán thịt cầy, sương sương đôi xị nói về nhân tình thế thái cho vui. Sau thế thái lại nói về chuyên môn. Hết chuyện ta vô. Khà! Nè ông Liêm! Đạt nói. Tôi hỏi ông câu này khi không phải ông bỏ quá cho. Anh cứ nói. Tại sao ông 4 năm cao đẳng mà lại hợp đồng như tôi? Hữu xen ngang. Cái đó anh phải hỏi tôi và Tiến đâu. Còn hỏi nó không dám khoe đâu. Số là Tiến và Liêm đây được phòng giáo dục cho dạy một lớp xóa mù trong múc cà tha. Lớp có 10 em, 2 ngày quá phép thành 30 để kiếm thêm. Ngờ đâu trong cà tha múc cũng có gián điệp. Chuyện bể ra, cả hai bị đuổi dạy. Thương quá lại quen biết nên hiệu trưởng cho cái hợp đồng. Nhưng cũng chẳng có chi buồn. Liêm đây dạy cho vui thôi. Thực ra cũng chuẩn bị hành trang lên đường qua xứ cờ hoa làm công dân Mỹ quốc. Hỏi nữa mới hay, cha của Liêm nguyên là sĩ quan triều cũ, lại thương phế binh, đã xong thủ tục HO đang chờ ngày đi. Còn Tiến Râu, anh là chủ nhân một lò rượu, ngày nấu dài kháp kiếm cơm, lương giáo viên hợp đồng, nào có ăn gì. Chính quy với nhiều khoản phụ cấp, còn lên xuống thở than. Tiến không giỏi lắm, dạy kiểu lãng nhãn, ưng thì cho đàm thoại, không ưng cho chép từ vựng. Vì thế nên Tiến không có học trò theo học để kiếm thêm. Lại nghe bà xã Tiến ôm cầm theo thuyền khác, còn Tiến bảo cô ấy về bên ngoại. Hữu khác, gia đình có cả mẫu cà phê, vợ sắp cưới của Hữu là con cái nhà. Hữu toạc tâm sự. Tôi thua cái hàng hải nên đành vào sư phạm. Mà thôi vô đi, tôi kêu thêm cái nhựa mận nha. Chị chủ ơi, cho bàn này thêm chai ba xị nữa đi. Cái thời mà chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm nó thế đấy. Ai cũng tựa vô sư phạm như một cơ hội cuối để an nhàn thân. Lên sư rồi ta tha hồ múa. Chưa thành sư vẫn cứ ra đứng lớp. Vừa dạy vừa thi để tốt cái nghiệp. Có thầy cô đứng lớp 4-5 năm vẫn chưa có cái bằng sư phạm. Kinh nghiệm đầy cả tấn giáo án mà ngạch công chức vẫn đâu đó lắc lơ. Chuyện trồng người là bách niên chi kế. Hiện tại đang khó khăn thì chuyện dạy và học cũng nằm trong tầm đối phó. Không phải sao? Học trò không chăm chỉ, ta có quyền phạt. Nếu cần cho ở lại lớp, đặc biệt những mùa thi học kỳ, phải tuyệt đối không cho học sinh quay cóp hoặc phao phiết lôi thôi. Nếu có phải trừng trị thẳng cánh, nhưng phải đảm bảo 95% học sinh lên lớp, thậm chí 100 luôn. Học sinh không đủ điểm môn chi, thầy giáo chủ nhiệm có bổn phận xin với giáo viên môn ấy nhân nhượng cho đôi phần. Đừng lo chuyện không, anh không cho đừng trách sao em không cho lại. Học trò lớp 6 còn biết tổng chuyện chỉ tiêu lên lớp, nên chi chúng đến trường vào lớp cho có với chúng bạn. Cha mẹ yên tâm rằng con tôi đến lớp, đâu hay chữ nghĩa còn lâu mới động vô đầu tương lai đất nước. Trời đất ơi! Vậy thì thêm cái anh văn chi cho rách cả nhà lẫn xóm vậy kìa. Ai lại không biết rằng ta phải chạy cho kịp với thời đại, phải tiến lên, nhưng tiến ra tiến chứ. Còn đằng này, anh văn chỉ là môn phụ, học cho có. Kệ nó, đến lúc thi gì gì cứ cho 5 điểm để gọi là. Nhưng không thấy vậy là lãng phí sao? Đã vậy, đã có thầy. Dù là hợp đồng, anh vẫn phải trả lương. Lương ở đâu? Ở đâu? Hồi tao dạy, Đạt nói tiếp. 5.000 một tiết, tuần dạy 20 tiết, tháng được 400. Phòng giáo dục chi 3.000, còn 2.000 trường lo liệu. Bọn bay biết trường tìm đâu ra khoản thu đó không? Có trong chăn mới biết chăn mùi gì. Trường động viên phụ huynh học sinh. Vậy là trong phiếu thu có khoản anh văn. Số tiền này luôn dư với khoản chi còn lại. Vậy là trường có cái để bù thiếu hụt. Thời nghèo khó nhưng đủ thứ chung chi. Nào giúp học sinh sâu xa hơn vượt khó. Trong tay thủ quỹ luôn có vài đồng. Giáo viên kẹt xin tạm ứng không có sao đăng. Mà giáo viên thì luôn luôn thiếu. Cả cái kỷ 21 này còn vậy. Huống chi những năm 93-94 của kỷ 20. Tao là thằng tương đối gọi may mắn. Bởi còn có thu nhập từ lò heo. Thêm cái đêm đêm xách đèn pin đi kèm cặp cho con em nhà giàu. Tao ngó bừng tiện vậy chứ cũng tạm được. Đứa học trò nào thích môn tao dạy mà không tiền, tao cho không. Tôi nghe nói không học thêm thầy cô đì học trò. Có không ông Đạt? Nói vậy sai rồi. Làm chi có vụ đó? Chả có thầy bà nào tán tận cả. Chẳng qua học thêm là thầy dạy trước cái sẽ học. Vì thế đứa học rồi sẽ làm bài tốt và được điểm cao hơn. Thiên hạ cứ suy không học thêm nên bị đì. Nghĩ vậy là tội nghiệp thầy cô lắm. Nhưng mà chuyện này là có nè. Nó dính vô tao nên tao biết. Năm đó tao dạy thêm cho một số học sinh. Cái tiếng Anh ở mình nó đâu có thuần nhất một giọng phát âm. Thầy Quảng Ngãi phát âm khác. Cô Bình Định khác nữa. Tao thí dụ điển hình cho nghe nè. Tụi bay biết thằng cầu thủ mang áo số 10 của Đức không? Thằng Matthau đó. Cũng ông truyền hình nhà mình khi gọi nó là Matthew, khi Matthew, khi Matthau. Chỉ một cái tên lừng danh mà còn không thống nhất, huống cả một hệ thống ngôn ngữ. Thầy cô luôn tự tin ta phát âm đúng nhất, không đúng sao tọa trên bục và giảng dạy nữa, mỗi người một kiểu. Giáo viên phải là diễn viên thượng hảo hạng, trừ chuyên môn siêu đẳng phải làm cho lớp luôn sinh động. Và học trò, chúng luôn chọn cho mình người tốt nhất để theo. Năm đó toán học sinh học với tao đã quen, nhưng ở trường chúng là học sinh của một cô khác. Cô cũng mở lớp dạy thêm, học sinh của cô học với tao, và thế là có chuyện. Tuy không lớn, nhưng nó nói lên cái sân si của con người. Tuy được đào tạo từ môi trường giáo dục, nhưng cái tôi của ta luôn lớn hơn tất cả. Như Phật dạy, thiên thượng hạ địa, duy ngã độc tôn. Nhưng rồi sao mà ông không dạy nữa? Mày biết không, tao chán nhiều cái trớ trêu. Hồi đi học, tao mê lắm văn chương. Thầy cô tao siêu đẳng chuyện đọc sách. Đi dạy tao ngưỡng mộ mấy thầy cô chuyên văn. Có cô hiệu phó dạy văn lớp 9. Có lần tới nhà cô chơi đàm luận chuyện thơ văn. Cô chả biết Xuân Tóc Đỏ là ông hay bà. Cả tác giả Chiến Tranh và Hòa Bình cũng chả biết là ai. Cô chỉ biết chị dậu của Ngô Tất Tố. Đại khái giáo khoa có gì biết nấy. Chỉ đoạn trích giảng, còn tác phẩm cũng chưa đọc. Buồn không? Thầy giáo, nói thật nha, không phải riêng tao có tí mùi hèm. Cái ông thầy Liêm tao vừa kể, có hôm say quá gục trên bàn thăng luôn. Tao dạy lớp kế bên nghe ồn chạy qua. Thầy cũng không thèm dạy. Hiệu trưởng tới, thầy mới ậm ừ trở giấc. Còn nhiều nữa những tiêu cực mà nguyên nhân cũng do thiếu thốn mà ra. Bất kể ai dưới vòng trời này đều bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền. Vậy thêm à? Đó vẫn còn là một cách kiếm thêm có tư cách, dù ít nhiều bị lên án. Còn có những cách khác bi hơn. Giáo viên chuyên những môn gọi là phụ như sử, địa, kỹ thuật, thể dục, thể thao. Có ai đâu học thêm những môn này. Thầy phải phụ đuổi gà cho vợ, tối cùng vợ bán quán nhậu bình dân, học trò vô kêu xị, thầy phải hầu. Trò mời thầy làm với em một ly, thầy cũng tróc, cũng khà, không còn chi bình đẳng hơn. Đứng lớp những 7 năm ròng, tao chẳng biết cái bằng ABC tiếng Anh là cái chi, mà tao cần nó để làm gì. Có, tao cũng chỉ là một gã hợp đồng. Mỗi năm bắt đầu niên học, tao thò bút ký một văn bản dạy trong 9 tháng. Đến hè là đường ai nấy đi. Mấy tay được đào tạo còn có lương hè, bọn hợp đồng như tao thì không. Tao đâu dám bỏ nghiệp đồ tể, bỏ là đói liền. Sao tao nghĩ vậy hả? Cũng do 3 giọt rượu mà ra. Bữa đó nhằm thứ 7, trường thông báo từ hôm thứ 6 cho học sinh nghỉ 2 tiết cuối. Hôm đó tổ chức một buổi bình và tự phê bình trong đội ngũ giáo viên. Chiều trước, ông chủ lò heo của tao tiếp một mớ khách quý. Một trong số các vị này khoái cái món Hà Nam heo. Hà Nam là cái gì? Không biết hả? Đó là cái thai của các loài động vật có vú. Đồn rằng bổ dưỡng vô song và nó làm thằng người mạnh mẽ chuyện giường chiếu. Chủ của tao đã đôn đáo khắp hang cùng ngõ hẻm săn cho bằng được một em tơ đang mang thai, mua với một giá trên cao xanh. Tao đích thân ra tay để phục vụ cho cái sự khoái. Con người của chúng ta nhẫn tâm lắm, thậm chí cả tàn ác nữa. Tao thì vì tiền, với lại tay đã vương mùi máu nên xem chuyện giết chóc là thường, đâu nghĩ gì hậu quả. Thai non được chưng cách thủy với thuốc bắc. Con heo đó có cả chục cái hà, họ không dùng hết nên dư. Đến sáng chủ lò heo kêu tao cho một cái đã chưng cất. Thật tình mà nói tao dùng nó, vì chẳng qua bị đơm rằng nó bổ dưỡng cho cơ thể. Chứ ghê lắm, sáng đó tao phải nuốt tới những 2 xị để cho trôi hết cái hà nam xuống bao tử. Bổ đâu không thấy, chỉ biết rằng sau cái hà nam đó, sự nghiệp giáo dục của tao đi tông. Chuyện này tôi thấy hay à. Sao không nói anh em nghe? Thông thường sau mỗi cuộc họp hội đồng giáo viên, thường có tiết mục dự buổi trưa thân mật ở quán. Giáo viên cũng có quyền bia bọt tí chút cho vui. Kinh phí thì trường chung chi tất. Cái thời ấy nói ra chả ai còn tin nữa. Miếng ăn đúng như câu, dân dĩ thực di tiên. Ngồi họp mà muốn cho chóng xong để lên đường kiếm cái ngon cái lạ mà không phải móc hầu bao. Gì mà tệ dữ ông ba? Thì tao đã nói tin không nổi mà. Để tao kể tiếp nè. Hiệu trưởng được mang ra bình và tự phê bình trước, sau đó tới giáo viên. Mày thấy đó, trên đời này có ai dám đem cái khuyết của mình trường ra cho thiên hạ mổ xẻ không? Mà có ai sáng để biết mình có khuyết điểm không? Có, nhưng ta thấy nó trong bóng tối tâm ta, còn ban ngày nó đã bị ánh mặt trời thiêu cháy. Và có một thằng cấp dưới nào dám thấy khuyết điểm của thủ trưởng không? Mày tưởng không có hả? Có đó. Ai gan vậy cho nội? Tao chứ ai? Tụi bay biết không? Trường tao 15 thầy cô, trong đó có 4 hợp đồng. Mấy thằng như tao họp, chẳng qua lấy lệ cho vui. Chứ thực ra kẻ được đào tạo chính quy và kẻ thâm canh tăng dụ có một khoảng cách nhất định. Những cuộc họp ấy, kẻ hợp đồng khôn ngoan là nên cười rùi, rồi giơ tay biểu đồng tình. Ý kiến ý cò đã có dân chuyên nghiệp. Và thôi thì đủ ý đưa ra, chả ai thấy hiệu trưởng có một điểm gì để phê. Nào, thầy đã làm tốt công việc quản lý một cách xuất sắc, thầy đã chăm lo tận tình đời sống từng giáo viên một, thầy đã xử lý công việc không thể hiệu quả hơn. Duy chỉ có một khuyết điểm mà thầy cần khắc phục, là đã làm việc quá sức mình. Tất cả thôi hồi một lúc và hiệu trưởng bỗng lung linh 7 sắc cầu vồng. Nói chung tốt, quá tốt. Dân, tốt lắm. Nên tất cả cùng cười. Ai cũng nở nụ tầm xuân xanh biếc. Ai cũng muốn mau kết thúc. Quan trọng là hiệu trưởng, còn giáo viên thì sao cũng được. Biên bản cứ theo đề cương mà lập. 3 cái luận án tốt nghiệp còn sao y chính bản, hề chi 3 cái lang tang. Lúc đó tao ngồi kế bên một giáo viên dạy lý. Tay này tên Nghĩa. Anh ta học Anh văn với tao, lễ phép lắm, luôn kêu tao bằng thầy. Nghĩa có hàm ơn tao một chuyện. Hồi chưa là giáo viên, tao bụi lắm. nhà gần bến sông, qua lại trên sông bằng phà, và đưa đón học sinh và giáo viên không được lấy tiền. Hôm đó thằng Lơ Phà không biết Nghĩa là thầy nên đòi tiền. Nó có rượu nên đòi bạc tay Nghĩa. Hôm đó có tao, tao cũng có tí men buổi sáng nên đứng ra bên vực. Tao đập cho thằng kia một trận, buộc nó xin lỗi. Ông thầy ngưỡng mộ tao, đến khi biết tao có tí anh văn, hắn theo học với lòng thật sự kính trọng. Lúc đó ai cũng đã kiến cò hết ý rồi, chỉ còn tao. Tao đang nhai kẹo xuyên gum để quay mùi hèm. Nghĩa lên tiếng. Bây giờ đến ý kiến của thầy Đạt về hiệu trưởng, xin các thầy cô một tràng pháo tay. Tao đứng lên, và rượu đã hại tao. Mày biết không? Tao nói, và cái đúng luôn là cái ngu, cái dại luôn là cái dám nói lên sự thật. Tao lôi ra những cái bất cập của trường, chuyện chỉ tiêu lên lớp, vì sao ai cũng thấy cái chỉ tiêu đó làm dốt nát chính chúng ta mà vẫn để nó tồn tại. Học trò biết rằng không cần học, chúng vẫn bước lên cao vì đã có chỉ tiêu lo điểm. Chúng quặt quẹo bởi ai? Thầy Hậu đã gian lận tiền bạc qua vụ dở mới hồi đầu năm học. Hiệu trưởng biết mà vẫn ngơ là tại sao? Thầy Liêm ngủ ngay trong giờ dậy, hiệu trưởng chỉ lắc đầu là tại sao? Tại sao? Tại sao? Với tất cả những điều đó thì ai cũng thấy hiệu trưởng có vô vàn khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất là bao che. Và hôm nay tất cả đều bao che cho hiệu trưởng. Chúng ta đang làm gì? Nổi khùng lên, tao nói lớn và nhấn mạnh. Chúng ta là những kẻ phá hoại. Tôi nói vậy có đúng không? Sau buổi họp đó, bữa ăn trưa bị ngưng lại. Tao bị tất cả giáo viên trong trường nhìn với con mắt đố kỵ. Tay Liêm không thèm thù tạc với tao nữa. Ngày hắn ta đi Mỹ có ghé chào tao. Ông thầy Hậu gian lận giờ không ngó tao luôn. Bức bối quá tao phải làm đơn xin nghỉ dạy. Bà xã cho tao là dạy. Thất nghiệp làm heo không đủ đâu vào đâu. Tao bay lên đây chạy xe ôm. Vậy mà khỏe. Tối tao kèm đàm thoại cho mấy đứa đệ tử thành mập. Tụi nó khá là mày biết tại sao không? Vì học có mục đích. Còn học mà không định được hướng cho mình là coi như bỏ. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chả có gì là bất thường. 20 tuổi mà hai đứa con thì chả có gì là bất thường. Đáng biểu dương ở chỗ, đứa lớn 5 tuổi, đứa kế 1 tuổi. Khoan, tóp lại tí coi. Chỗ này hơi bất thường à? Vậy là mới 16 tuổi đã có con sao? Ừ, đúng vậy luôn. Nhưng có gì lạ đâu. Nếu muốn, đây sẵn sàng cho một sở thị 14-15 đi điều hòa trong mấy nhà bảo sanh ngoài luồng. Trẻ bây giờ yêu nhau sớm lắm. Chuyện giới tính chúng sành sỏi hơn người lớn đôi phần. Linh có con năm 16 có gì lạ đâu. Thậm chí hai đứa con, nhưng những hai cha và mẹ chúng không có chồng, suy một hồi cũng hết sức bình thường. Nghe nè, Linh mồ côi năm 15, tội nghiệp. Cha Linh tuy nghèo, nhưng thợ hồ loại chiến, lương cao, dư sức cả nhà ăn ngon mặc đẹp. Và Linh ôm sách đến trường. Khổ cái, thợ hồ dễ đổ đốn lắm, chiều nào cũng sương sương tới tận bến Ninh Kiều. Thứ bảy thì không say không về. Nguy hại ở chỗ không phải chung chi, thầu và chủ nhà lo tất. Một hôm say quá, đang bên phải, đánh tay sang trái. Xe có bao nhiêu, cha chạy bấy nhiêu. Tông vô một chiếc tải ngược chiều, chết thẳng cẳng. Cả nhà vô thế cùng đường từ đó. Linh nghỉ học, má xuống ruộng làm thuê, ráng kiếm thêm con cua con ốc. Một hôm thò tay vô hang cua, một chú hồ dện chơi một phát, vậy là đi. Linh trở thành bà chủ căn nhà lá 60 m² trên lô đất 100 m. Ủa, dân cố cựu xứ này lại nông nghiệp bao đời mà đất đai hẻo vậy? Cái này là phải trách đâu ở đời trước. Nghe rằng ông nội nhỏ Linh thầu đề, thần đổ bát không dung, nên nhà ngói cây mít đất đai ra đi. Còn lại cái chui ra chui vô là phúc 72 đời để lại. Tội nghiệp con bé 15 tuổi quá chừng chừng. Cúc, chủ quán cà phê bông cúc, kêu Linh ra quán bưng bê, rửa ly tách, kiếm cái bỏ vô miệng. Thêm tí đỉnh tậu áo quần. Nhỏ tròn tròn, ú ú, cao cao. Mặt mày trông cũng khá. Bông cúc gọi nhỏ là Ngọc Linh, đổi thị thành Ngọc. Trên đời có nhiều loại ngọc. Xanh gọi ngọc bích, đỏ gọi hồng ngọc, còn có loại bạch ngọc nữa. Linh là bạch ngọc, nhờ nước da trắng như gì chả ai tả được, nhưng ai cũng cường điệu. Mẹ ơi, con nhỏ trắng như ngọc. 15 tuổi Linh trổ mã, đẹp dậy xóm làng. Người tình đầu tiên của Linh là dân cậu từ thành phố xuống ruộng thăm bà con. Anh tên Đạt, 22 tuổi. Thiệt ra ba má Đạt trước có xuống miền này mua đất làm nông. Dân phố không chịu nổi nắng nôi nên quay lại. Trước khi về phố, họ để lại rất nhiều tình thương mến thương. Nên có dịp ngang qua, nếu ghé lại vẫn có người Tây Bắc mặt mừng. Đạt nghiện ma túy, được cha mẹ đưa đi cai. Sau mấy tháng ở trại, được gửi xuống ruộng, hồng quên đi bè lũ tay sai của đế quốc ma túy. Cậu nên Đạt rành cà phê lắm. Quán bông cúc là nơi Đạt đóng đô. Mấy thằng khách trẻ hỏi bà chủ cúc, sao bà không đặt tên hoa cúc? Tôi thấy hoa hay hơn bông à. Bà chủ cười cười. Bông nghe kêu hơn hoa, lại có ý ẩn. Bông là bông cỏ, cỏ dại. Mày biết bông cúc dại không? Hoa thì thanh cao hơn. Khách vãng lai thích quan giả hơn thanh cao. Mày có hiểu không? Nghe nguyên câu thì không, nhưng giọng cười thì ngu cũng hiểu. Quán bông cúc rất ư đặc biệt. Nó sát bên lộ lớn, xe cộ qua lại suốt đêm ngày. Quán có chục cái bàn. Bàn thôi, không võng. Mỗi bàn nằm dưới một cội cây cành lá sum suê mát rượi. Khách đến là có em ruộng, chân không dài, nhưng tâm hồn miên man lắm lắm. Cà phê đá, cà phê đen, đồng giá tiền. Em gái quậy cà phê cho anh bo bao nhiêu thì tùy. Quan trọng là đôi khi anh nhã ý, mời em đi chơi thì nói với bà chủ một tiếng. Quán chị Cúc cực đàng hoàng, kề lộ, cận quỷ ban. Cà chớn chị thẳng tay cái rụp là em gái đòi sắt liền. Vậy nên thiên hạ bị dẹp. Riêng bông cúc vẫn tồn cho đến ngày thiếu gia Đạt ghé chơi. Thiếu gia mê bé Linh ngay tấp lự. Con bé thấy trai đẹp, nho nhã, ăn nói mượt mà, có kèm cả thơ. Trai ruộng và vôi giữa chạy một ngày trời không bằng anh đi vài bước. Anh sộp lắm, bảo với Linh bằng thơ rằng Linh có biết là Linh nhan sắc lắm. Mắt Linh tròn và mi của Linh cong. Tóc Linh dài và mượt mà như lụa. Nụ cười Linh làm chết mất hồn anh. Linh thích anh nên yêu, và yêu nên cho. Con bé vị thành niên không cha mẹ, tự do như chim trời cá nước. Nó đưa Đạt về căn chòi lá nên vợ chồng. Đạt nhận viện trợ từ phố, cai ma túy uống rượu để quên, nên Đạt là cha của cái hũ chìm. Vì thế trợ cấp chỉ đủ mình anh. Linh lại bưng bê cho bông cúc. Cha mẹ Đạt xuống thăm con, nghe nói Đạt vợ chồng với gái ôm. Dân phố nên họ coi như pha. Ôi, thứ đó cặp kè vài bữa cho vài đồng là xong. Một hôm kia, không biết là may hay rủi cho con bé, nó có chữa đầu 4 tháng, nghĩa là mọi can thiệp của bảo sanh ngoài luồng không ai dám mó vô. Thêm lời hẹn hò của Đạt, cứ bầu lên là ba má sẽ chấp nhận. Con bé tin, bà bông cúc cũng xúi nó cứ giữ lấy để làm áp lực. Chuyện đang thuận thì Đạt lăn ra chết vì ngộ độc rượu. May mà chết ở quán rượu, nếu không Linh ăn làm sao, nói làm sao với cha mẹ Đạt, May quá! Nhưng còn cái bầu thì sao? Ai phụ đẻ với Linh đây? Bữa đưa xác Đạt về phố, Linh có na cái bụng lum lum bù lu bù loa. Nhưng bên cha mẹ anh chị em Đạt chả ai đếm xỉa. Đồ ôm yết đỉ thỏa, biết phải cháo tao không? Rồi họ dông tuốt. Linh làm sao bây giờ, trời hỡi! Dân ta muôn đời nay, nhất thế giới vụ tình làng nghĩa xóm. Lòng dạ dân nghèo xứ ruộng bao dung vô song. Có câu đánh kẻ chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại. Mấy thằng phạm trọng tội biết ăn năn, thiên hạ xứ mình còn cho qua. Huống hồ bi đát như Linh. Nhìn cô gái nhỏ, dân thôi, chưa nói tới ông chính quyền. Ai cũng chép miệng chu cha chu chả. Ê Linh, nói nghe nè. Tao có mấy chục cái tả còn tốt lắm. Mày đem về ba bữa, có cái quấn cho con khỏi mua chi cho tốn tiền. Tao cho mày cái bình thủy có nước nóng tắm cho em. Thêm mấy ông giàu làm từ thiện, nào áo quần, gạo, dầu ăn, muối, mắm. Quá ra, Linh bảnh nhất xóm. Về vật chất thì tốt rồi. Nhưng cái chữa đẻ thì làm sao? Ai phụ với Linh đây? Ai dám nhào vô lãnh đạn? Chà, nguy quá, cũng chẳng nguy nan gì. Vụ này đã có chủ quán bông cúc. Bà Cúc bốn mấy nhưng không chồng không con. Chắc thời son trẻ cũng quậy tới bến nên mới vậy chứ gì. Quán bông cúc, nói thiệt tình, ai nhìn vô cũng biết bán cái chi rồi. Nhưng ai mới được tí vết xin cho cục vàng đeo lấy le chơi. Bốn mấy không có hủ hỉ, buồn lắm trời ơi. Tuy có mắng mỏ con nhỏ đôi câu, nhưng chửi tắt bếp đứa nào dám xúi Linh phá cái đang mang trong bụng. Tao bẻ răng đứa nào xúi bậy nó à? Tội lỗi ngập đầu chứ không phải chuyện đùa vui. Mày cứ đẻ, không sợ gì hết. Một chứ hai đứa tao lo hết cho. Mà khóc cái gì? Nó chết chứ có bạc tình đâu. Bây giờ ba má nó không ngó, nhưng rồi sẽ có ngày ngó. Mày yên tâm đi. Nhà Linh ra quán bông cúc, đi ngang Tịnh Xá Hoa Liên. Sinh thời má Linh luôn làm công quả cho chùa, thường dẫn Linh đến để lạy Phật. Mấy ni sư, cả thầy trụ trì cũng cấm cảnh Linh lắm. Ai cũng mô Phật thiện tai thiện tai, và đưa lòng từ bi với cô gái tội nghiệp. Nhờ vậy con Linh, con trai, Linh đặt tên Đạo, ý vô cùng mạnh giỏi. Và đó là lý do vì sao Linh không chồng, Đạo không cha. Sướng hơn tất cả mọi phụ nữ khác trên thế giới này, Linh được săn sóc bởi cả chục lẻ bướm bay trong bông cúc. Bà ngoại Cúc quý nhóc con hơn bất cứ thứ gì có trên mặt đất. Ta bà thôi thì khỏi nói, của ít lòng nhiều, họ giúp Linh cứ như thi đua vậy. Đầy tháng, có và lớn luôn. Thôi nôi, khỏi chê đi, vì có sự góp lực của bà nội và cô cu Đạo. Một hôm nào đó, bà mẹ có đứa con chết bất đắc ở xứ người. Chợt nhớ đến cô con gái bé tẹo từng khóc bên xác con mình, nên động lòng ghé thăm chơi. Đến nơi thấy cô Đạo, bà mẹ dùng sa nước mắt. Khỏi thử máu, thử ADN chi cho nhọc. Nhìn thằng cu là ra cái mặt con bà. Thương cháu lắm, nhưng mang nó về là không thể. Bà ngoại bông cúc sẵn sàng xé tan mặc ai dám đụng đến cháu bà. Muốn thì cứ cho thằng nhỏ tiền, đây săn sóc giúp, còn không cũng chẳng cần. Bà nội giúp cho cháu kể cũng bình thường thôi. Linh lại đi qua Tịnh Xá gửi Đạo cho mấy ni sư, đến bông cúc bưng bê cho đỡ buồn. Thiếu phụ 17, đẹp không thể nào chê. Mấy tào nhân mặc khách mời Linh đi tìm động hoa vàng, nhưng cô lắc. Cô tới quán với tư cách em bà chủ, chứ không phải tình em như loài bươm bướm bay. Xin anh đừng nhầm lẫn. Một anh như vậy lại cảm khái lời từ chối của cô gái. Anh đắm say, mê mẩn nhan sắc nàng. 30 lẻ, tuổi này lăn lộn tình trường không phải ít. Dân đi xe có tài xế đưa rước. Trồng cây si cỡ bà chủ Cúc phải đem lòng ái ngại. Anh đeo linh từ lúc cu đạo 1 tuổi. Cái quán không ra ôn gì, anh bỏ tiền làm cho nó mới toanh. Phòng karaoke có ánh sáng, bắn tia laser, muôn hình dạng trạng sắc màu. Nhà linh anh xây mới. Lạ thật, thứ xế hộp, đàn bà cỡ tây thi, bao tự khối mẹ gì, lại đấm gái một con là sao? Là yêu chứ sao? Đàn ông mà, họ tuy hùng dũng, nhưng khi yêu cũng mềm như bún thiêu. Còn linh, cô chỉ là đàn bà và chúa thích nghe lời nịnh hót. Cô cũng yêu lại anh và đứa con thứ hai ra đời. Đạo lên 4, mẹ sanh em, lại em trai. Hạnh phúc được 1 năm thì dượng nó lăn ra chết vì tai nạn xe cộ. Cái chết cực khủng khiếp. Chao ôi là bi đát. Buổi sáng Mercedes của anh đậu lại trước bông cúc quán. Tài xế ôm vô lăng, còn anh mở cửa xuống xe. Bầy bướm của má mì Cúc còn trong giấc điệp, thì có tiếng bùng của vỏ xe bị nổ, tiếng thắng xe thảm khốc và va chạm đánh ầm. Nghe thiên hạ kể mà rỡn gáy. Thằng Hùng đang đứng ở đầu chiếc mẹt. Container bị nổ vỏ, lạc tay lái, đâm nguyên con vô chiếc mẹt. Thằng Hùng bị văng cả 8 mét, đầu đập vô thanh chắn thép. Mặt mũi nó tanh banh, óc não văng tùm lum. Tao đang thể dục về, vừa hỏi sao bữa nay thăm vợ con sớm về Hùng, thì tai nạn xảy ra. Tao mà bắt tay nó như mọi bữa là chung xuồng về quán bà Hớn rồi. Quán bà Hớn ở đâu vậy cha? Dưới âm phủ chứ đâu. Nghe tin dữ, linh chạy lên. Lúc này mới lòi ra Hùng đã có vợ có con. Mẹ ơi, dân ăn chơi phố thị điếm kinh hồn. Cỡ bà Cúc mà tin nó độc thân, kể ra mồm miệng dẻo nhẹo à. Tụ tập bên xác Hùng đủ cả cha mẹ anh chị em. Và không khó để họ nhận ra một cô gái đang hết nước mắt. Trên tay là đứa con 1 năm tuổi. Vậy là sao tang ma, cả họ nhà Hùng, cả vợ cái con cột của anh ta cùng tụ lại bông cúc quán thương lượng về thằng nhỏ. Mới hay Hùng 2 con gái. Anh em đứa nào cũng vợ con, nhưng đích tôn đích tiết tìm không ra. Nay có cậu trai này, họ xin phép đem về nuôi, bù cho linh một khoản kha khá tiền. Đầu linh quầy quậy lắc. Không phải cô nghe má Cúc hay khôn giặc chi, mà vì cô thực rất yêu Hùng. Với đạt cô mặn nồng chỉ dăm tháng, còn Hùng đầu ấp tay gối những 3 năm. Cô yêu con nên không thể lìa xa nó được. Có nói cách gì cô cũng không. Vậy là ông bà cô, chú cu hậu, con Hùng có bổn phận chung chi cho thằng nhỏ thành người. Có chồng chồng chết, lấy chồng khác cũng chết luôn. Vậy nên linh không chồng, 2 đứa con không cha chả có gì lạ. Nhưng 2 đời chồng ở cái thuở đất son là không thể bình thường. Thiên hạ bảo linh có số sát phu, thêu dệt cả 1000 chuyện bên Tây bên Tàu, riết rồi ai cũng tin. Nhất là dân chơi xứ ruộng tin rằng thằng nào vớ vô con nhỏ đó là tự sát. Linh tuy 2 con nhưng viên mãn lắm, đẹp rực rỡ như hoa, nhưng chả ai dám nhảy vô nữa. Chỉ ngắm mà ngâm nga câu, nhìn lá nõn tiếc thèm không dám cắn. Lại có người nói rằng muốn quá giải cái sát phu ấy thì phải lấy người bằng tuổi ông nội mình làm chồng thì may ra. Linh 20, cha 40, vậy ông nội phải 60 đi lên. Có thằng đàn ông nào 60 mà còn xí quách không vậy ta? Bằng không phải cù sao cho được một sư ông bỏ đạo về cho mình sai giặc. Nghe qua bông cúc bật buồn cười phán rằng, kệ mẹ nó cuộc đời và mạng số. Không chồng thì ở dậy nuôi con. Có người chu cấp rồi, mày lo chi nữa? Nhưng nhan sắc muôn đời có cái lý của nó. Mấy anh, chả anh nào không vỗ ngực xưng rằng mạng tao lớn ác liệt luôn. Thần chết đã kiền mặt chục trận rồi, ai sợ chứ tao nào có sợ. Vậy là đám ma chồng được một năm, Linh lại đi qua tịnh xá đến quán bưng bê. Chả hiểu làm sao cô lọt vào mắt một vị thầy tên Nam. Nghe qua có vẻ kinh khủng quá, nhưng đã nói ở đời này chả có chi bất thường. Yêu thì chả luận ai khi đã là người. Sư sãi hay bất kỳ ai luôn bị cái đẹp quyến rũ. Nam đến chùa làm công quả, ở luôn trong chùa rồi xuống tóc. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, nhan sắc để Nam rớt chốn đoạn trường. Hiếu con trai Út trưởng ấp, thường gọi Út Hiếu gia. Gia cảnh cũng tạm tạm, nhà có ruộng có vườn. Thiếu gia bỏ học năm lớp 9, vô phụ việc cho thầu xây dựng, bò lên thợ. Tiền làm ra tự giữ lấy nên ở mặt bằng chung xứ ruộng, cũng tạm gọi biết sống biết chơi. Hiếu si tình Linh, tới bông cúc và ngang nhiên tuyên bố cấm thằng nào để mắt tới ẻm. Một hôm kia thấy thầy Nam mặc thường phục, tóc bắt đầu xanh trở lại, tò tò theo sau Linh. Thằng thiếu gia nổi cơn ghen tẩn cho thầy một trận. Nó đánh đêm, chơi bằng cây ba phân vuông. Cả ấp ai cũng biết trận hội đồng là do con ông trưởng ấp dàn dựng. Nhưng bằng đâu, chứng đâu? Thầy xứ khác đến ngủ trong chùa, không thân bằng quyến thuộc. Ai đâu rảnh mà truy cứu. Vậy là như cái xác biết đi, không còn biết tên mình Nam hay Bắc nữa. Hành vi của Hiếu khiến cả gia đình trưởng ấp Nguyễn Văn 11 phẫn nộ. 11 có 5 con, 4 trai, 1 gái. Chị và ba anh của Hiếu không hề có một ly lai hư đốn. Tuy không ai được đại học, nhưng đều xong cái cấp 3. Hiếu ngỗ nghịch, ham chơi ngay từ bé. 11 đành than năm ngón tay còn có vắng dài. Con cái có đứa này đứa nọ, nó cao bồi không trị được. Nhà trường mời phụ huynh lên bàn về tư cách đạo đức. Ủy ban xã kêu trưởng ấp lên phán. Ấp của ông không lên ấp văn hóa là do thằng con ông quậy hết cỡ. Bộ nó ỷ vô ông hay sao vậy? Nếu còn tái phạm, ông nên từ chức đi là vừa. Cha làm thầy con đốt sách, nói ai nghe nữa. 11 bó tay chịu phép. Quy cũng vì thế mà mất đi đôi phần. Bỏ học, nó bỏ luôn nhà, tự kiếm tiền rong chơi. Lâu lâu ghé về ngồi chưa ấm chỗ đã vội đi. Dù nó dàn dựng đã thương ông thầy Hoàng Tục, 11 không nhịn được, truy thằng con về nhà, yêu cầu nói sự thật. Nhưng sự thật là gì trong nhiễu nhương giả dối? Ông nghĩ sao mà nói tôi có dính vô vụ này? Ông nghe ai mà kết án tôi? Ông cứ điều tra. Tôi có tội tôi chấp nhận ở tù. Có cái khốn cỡ đó là cùng. Đời bụi đã dạy nó ông tôi với cha. Phật còn tức ói, nói chi phàm phu. 11 sẵn giọng. Mày là thằng ác độc. Tu hú còn nhẹ tội hơn mày, vì bản năng của nó do tự nhiên mà thành. Còn mày là người, chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà hại người. Mày không nghĩ một ngày nào đó sẽ trả quả hay sao? Đừng có tơ tưởng con Linh. Tao có bị chặt đầu cũng không thể chấp nhận nó. Mày hiểu không? Tôi cũng không cần ai. Tôi lấy vợ cho tôi chứ lấy cho ai đâu. Nói xong nó bỏ đi. Vợ chồng 11 và anh em Hiếu không thể làm chi hơn. Họ giận tràn hông. Bà má dâng chùa chiền hàng đêm, thuộc lầu không biết bao nhiêu kinh kệ. Chính vợ chồng bà đã ra tay vận động quyên góp cho Linh khi cô 16 vượt cạn. Cũng chia sẻ đau khổ khi người chồng thứ hai cô ra đi. Vậy mà không hiểu vì sao sân si hỉ nộ lại bộc phát đến bạo cuồng. Bà quay sang căm ghét Linh, lại đổ rằng chính cô gái đã làm con trai út của bà sa trước cám dỗ. Gặp Linh bà quay ngoắt, không nhận câu chào hỏi. Hai đứa con cô bà cũng không thân ái nữa. Kỳ cục vậy. Có gì đâu mà kỳ với chả cục, rất thường tình. Chả có người mẹ nào lại không xem con mình là nhất thiên hạ. có bà mắng con rằng phải chi tao đẻ ra trứng vịt còn hơn là đẻ ra thứ như mày. Vậy mà khi có chuyện thì tất cả đều có cả nghìn lẽ phải thuộc về con. Rằng sở dĩ nó vậy là vì vậy, chứ thực ra con tôi chả bao giờ vậy. Bà 11 tuy có tụng kinh gõ mõ hàng đêm, nhưng tụng và hiểu là hai phạm trù cách nhau vạn trượng. Bà cũng sân hận đầy tâm. Chùa chỉ truyền thụ cho bà cái giọng mềm ngọt, dịu dàng. Bà đã rất dịu với Linh. Mày làm ơn nhả thằng Hiếu tao ra. Mày nghĩ sao mà quyến rũ nó? Tao giúp mày qua cơn hoạn nạn, đâu phải để có cái ngày hôm nay. Nè, tao nói cho biết, mày có đẻ ra 10 đứa, tao cũng không chấp nhận đâu. Thật là quan cho Ngọc Linh quá lắm. Cô nào tơ tưởng chi thằng Du Côn Hiếu? Nó có là con ông trời, Linh cũng chả bao giờ chấp nhận. Con trưởng ấp có là gì? Cô lạnh như tiền đốt thẳng vô mặt Hiếu. Anh đừng nói lời yêu đương với tôi. Dù gì anh vẫn là kẻ chưa vợ. Tôi đã quá phụ hai con. Thiên hạ nói tôi có tướng sát chồng. Anh bá vô tôi không sợ chết sao? Là gái ôm anh không hiểu. Vậy là nhục cho gia đình anh sao? Hiếu liều lĩnh. Chết vì em anh đây chấp nhận. Nhục nghĩa địa gì? Mà trách Hiếu sao được? Yêu. Thiên hạ có quyền yêu. Ai đó tung hô rằng hãy yêu nhau đi. Hiếu lậm nặng nhan sắc Linh, mặt lì lợm hết ngày dài rồi đêm thâu ở bông cúc. Đến cả nhà riêng của Linh nỉ non òn ỉ. Ông dè rằng không có em đời anh xem như bỏ. Quỳ xuống ôm chân Linh, gục mặt vô gối cô tha thiết. Hãy yêu anh Linh ơi. Linh đuổi thẳng cánh. Cô sợ lắm đôi mắt lạnh lẽo và lời mỉa mai cay độc của gia đình Hiếu. Họ mắng cô đồ vô loài, đồ cà phê ôm, rồi mày sẽ đến cái cấp rượu đế ôm. Chết đi con hồ ly ác độc. Cô đến quán, Hiếu đến quán. Cô không gửi con cho mấy ni nữa, dẫn về nhà. Hiếu lại đến xưng ba với mấy nhỏ, mua quà cho chúng. Yêu mà. Người ta sẵn sàng làm tất cả cho người ta yêu, đúng không? Và quy luật nước chảy đá mòn muôn đời hữu hiệu. Từ không thích, cô chuyển dần sang thương hại. Dân, kẻ si tình nào cũng đáng thương hết. Cô không sẵn giọng với Hiếu nữa. Khoảng cách dần ngắn lại, và nó biến mất đi khi Hiếu tỏ rõ lập trường của mình. Gia đình anh sẽ nghĩ sao? Khi anh lấy một gái quá như tôi làm vợ. Anh không ở với gia đình. Anh lấy vợ cho anh. Và anh lấy người anh yêu. Không ai có quyền cản anh hết. Một đêm kia không kìm được cơn mê cuồng của ái tình. Đàn bà mà. Chồng mất đã hơn năm. Chuyện giường chiếu ai mà nhịn được. Linh ngã vô tay Hiếu. Vậy là cả hai ra đá vàng. Điên gan. Vợ chồng 11 đến tận nhà Linh. Cả nghìn điều không hay, không phải họ đổ lên đầu cô. Cô im như thóc trong bồ, nhưng Hiếu cự lại. Bà má thiệt buồn cười. Thương ai tôi lấy người đó, bà má nói cũng thừa. Nó có con với tôi rồi, ai phá tôi không nhịn à. Lại rình rập. Hiếu vắng nhà, họ xé tơi tả tâm hồn Linh. Hiếu biết hết nhưng làm sao? Du thủ ngoài đường, chứ trong nhà ai dám manh động. Nhưng may cho Hiếu, tình cờ biết được một bí mật. Hôm đó trong quán nhậu, một thằng ngồi bàn kề bên kể. Mày biết gia 11 ở ấp xóm chùa không? Mẹ nó, hôm đó trong quán gợi nhớ giả xém bị thằng Sơn Ngộng cho ăn thoi rồi. Lý do, thằng Ngộng quả tang con Hương đang ôm cha 11. Có sao mà đòi thoi? Gái ôm thì ôm ai chả được. Nó nói con Hương là vợ nó. Mẹ ơi, có chuyện đó sao? À, ra thế. Nghĩa là... Rồi, Hiếu bóp trán suy nghĩ. Và từ đó nó ra công theo dõi ông già. Già ở một quán mờ ảo. Trong góc tối thui, nó ôm một ma nữ. Chứng kiến tận mắt ông 11 đang cùng một em khác trong phòng bước ra. Cô gái hôn rõ to vào má 11 khi nhận tiền bo, Đúng lúc đó Hiếu từ bóng tối lù lù hiện. Bà 11 cho rằng buồn con trai út nên ông xã thay đổi tính tình. Ông yên lặng suốt, thở dài liên tục, ở nhà không buồn đi, không buồn nhắc nhở chuyện vợ con của Hiếu. Lại nhăn mặt khi ai đó trong nhà nhắc đến Hiếu. Hiếu thì khác, nó về nhà liên tục. Mỗi khi thấy bóng con trai, ông 11 lẫn vô phòng riêng không tiếp xúc. Cả nhà nghĩ, vậy là ổng không thèm ngó đến đứa hư hỏng nữa rồi. Hiếu mang đi tất cả những gì thuộc về nó, lại nói với mẹ và anh em trong một bữa ăn. Má à, vợ con sắp sanh, má coi chia cho con ít đất và ruộng để con làm ăn. Mày! Anh lớn tròn xoe mắt nhìn thằng em. Mày tính chia của hả? Thì mấy ông cũng có phần thôi. Đừng nói là mấy ông không cần. Ai cũng có gia đình, chia ra cho tiện. Má nói với ba giùm, ổng ghét con không gặp thì cứ nói với má. Cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi 11 quyết định chia. Đều hết bốn trai một gái và cặp già. Ai ở với cha mẹ thì hưởng ba phần. Ngạc nhiên chưa hỡi cư dân ấp xóm chùa. Thiên hạ tụ lại ở mấy quán cà phê không mờ tha hồ tán. Đạo cao, đạo không cao, đức trọng, đức không trọng, bàn chuyện trưởng ấp cả đêm lẫn ngày. Cha 11 khôn lắm, nhưng chứng tỏ chả thương thằng Út Hiếu. Lỡ có bề gì, sức mấy anh chị nó cho thằng em cuộc đất chọi chim, chia dày cho chắc chắn. Mẹ nó, gặp tôi cho thằng Hiếu cái củ từ. Con cái kiểu đó là quỷ chứ đâu phải người. Tưởng nó cặp với con Linh cho vui, ai ngờ lấy làm vợ. Kỳ lạ cho cha 11 thiệt. Bông Cúc cũng không kém ngạc nhiên. Mày có phúc thiệt đó Linh. Đàn ông thằng nào gặp mày cũng lụy. Xem như họ chấp nhận rồi đó. Mày mà đẻ một đứa con trai nữa là xong phim. Nhưng Linh trơ trơ như đá tảng, na cái bụng đi lên đi xuống cho đến kỳ sanh nở. Lần sanh này chả biết nên vui hay buồn cho vợ chồng 11. Riêng Hiếu như bắt được vàng, bởi Linh sanh cho nó cậu trai. Còn Linh, ai mà biết tâm tư cô gái ba đời chồng ba đứa con. Trên giường cử cô có bâng khuâng, không biết thiên hạ nói cô có tướng sát phu là sai hay đúng. Và liệu thực là có cái tướng ấy không? Mà nếu có thì cũng quá tam ba bận rồi. Liệu Hiếu có thoát cái mệnh ấy? Đúng là Hiếu đã thoát. Nó thoát chết nhưng dính tù về tội giết người. Người chết trong tay Hiếu là Linh, Ngọc Linh. Thiên hạ súng đông súng đỏ, quán Bông Cúc không có chỗ chen chân. Linh nằm giữa nền quán như chả có chuyện chi xảy ra. Bông Cúc kể, thằng Hiếu biểu nó về, nó nói anh cứ về trước đi, tôi chơi với má Cúc một lát rồi về sau. Thằng Hiếu ném cái ly trong tay, không biết trúng vô chỗ nào mà con nhỏ ôm đầu té xuống. Tôi tưởng không sao, một lát chạy lại thì đã tắt thở. Kẻ thủ ác bị bắt ngay tức khắc. Gia đình 11 ngỡ ngàng nhìn Hiếu lên bích bùng. Còn cái xác đưa đi rồi lại trả về để tán. Linh chết rồi, ba đứa con biết trôi về đâu người hỡi. May quá tất cả chúng đều còn ông bà nội. Đạo con Đạt được rước về thành phố, hậu con Hùng về Tây Ninh, và 11 nhận cháu của mình. Tất nhiên bầy trẻ về cái chốn đích thực của chúng, và màu sắc cuộc đời mới ảm đạm làm sao. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao? Có lỡ tay khi ném cái ly mà cướp mất một mạng người. Lực ném phải mạnh lắm mới dở động mạch chủ ở tan trán. Chắc chắn là người ném phải đang cực giận dữ. Ồ, chuyện giận vợ của thằng Du Côn Hiếu đâu có chi lạ. Dân xóm rành quá mà. Nó ghen buồn cười lắm và thượng tay hạ chân với vợ như cơm bữa. Linh tuy xem Bông Cúc quán như nhà, nhưng ôm yết cô chỉ mang cái tiếng, chứ đâu có ôm ai ngoài chồng của mình. Má Cúc là ân nhân, thăm má có chi đâu lạ. Không phải Hiếu cũng quen Linh từ quán má mà ra sao? Hiếu đã chấp nhận câu lấy đĩ làm vợ thì ghen cái khỉ gì vậy? Hiếu đâu có ghen với dân mua qua. Ai dám một lời trêu ghẹo Linh là mệt liền. Hiếu ghen với người chết. Buồn cười thật. Người đã dưới ba tấc đất thì ghen cái gì vậy kìa? Yêu nên ghen. Điều đó không ai cãi. Hiếu yêu lắm. Hoặc tiên chỉ cần có em là khoảng trống đời anh được lấp. Rồi sau đó khi đã môi kề môi, má kề má, thì tâm hồn em sẽ có anh. Chuyện đó thời gian sẽ giải quyết. Và Hiếu cũng như bao phàm phu khác trên đời, dung cái tâm hồn bị đầy ải bởi số phận bằng tiền, bằng ân ái và bằng rượu. Hiếu không đủ tinh tế để hiểu tình nương muốn gì, cần gì. Anh ta thỏa mãn khi cái anh ta cần đã thuộc về mình. Không hay cái thân xác ấy không phải là tất cả. Và một hôm kia khi đang ân ái, trong mê say, Linh bật ra tiếng thống thiết gọi tên tình xưa. Lần một, lần hai, rồi lần ba. Có thằng đàn ông nào trên thế giới mà không buồn khi bên mình mà vợ gọi tên người khác, cho dù nó có chết, nhưng tỏ rằng hồn em đâu có anh. Buồn chán chỉ là bước đầu, sau đó là ghen tuông. Điều này cũng không có chi lạ. Rất nhiều tay lăn lộn với đời, khi dừng chân đã cùng một hoa rơi trăm năm kết tóc. Họ có chạnh lòng khi một đêm nào đó chợt nghĩ, vợ mình đã từng trong tay kẻ khác. Có nghĩ rằng em có còn nhớ đến tình xưa? Đừng nói là không có nghe. Có đó. Cái chạnh lòng ấy đồng nghĩa với nỗi buồn và nhè nhẹ tí hờn ghen. Nhưng may quá, anh chỉ nghĩ thôi. Còn em dù có nghĩ nhưng biết giấu. Linh đã không giấu được tâm tư mình trong những cơn mê, những cơn mơ. Cô đã chết vì điều ấy. Bây giờ thiên hạ ấp xóm chùa luôn kể về Linh và ông 11. Họ chép miệng. Tội nghiệp ba đứa nhỏ. Anh em ruột bây giờ tan đàn xẻ nghé. Ừ, rồi đây có gặp nhau biết có còn nhận ra nhau không nữa. Thật là tội nghiệp quá Cao Xanh ơi. Thiên hạ vậy. Còn gia đình 11 mới thật bi. Ông trưởng ấp tự động bỏ việc khi con ngồi tù. Ông đến tỉnh xá Hoa Liên, ngày rồi ngày, tháng qua tháng. Bây giờ ông đã xuống tóc và mặc áo vàng dai trần đi khất thực. Cả xóm chùa ái ngại nhìn. Có gì đâu mà ái ngại, chuyện thường tình thôi. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.